Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại về kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngụy tình hay và ý nghĩa nhất. Bạn thân mến, không biết rằng các bạn đã quen với khung giờ phát sóng mới của chúng ta là vào 8 giờ sáng hàng ngày chưa? Nếu các bạn đã nghe và được đúng khung giờ thì hãy chia sẻ với mình dưới phần bình luận nhé. Còn những bạn nào mà chưa sắp xếp được thời gian để có thể nghe chuyện sớm nhất thì mong rằng những lúc rảnh rỗi các bạn hãy ghé vào kênh để có thể đồng hành với mình trong những câu chuyện ngụy tình mới nhất. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến một câu chuyện mới của tác giả Nguyễn Phương Linh có tên Bị người yêu lừa làm gái. Đây là một câu chuyện có thật về cuộc đời của Quỳnh Anh do nhẹ dạ cả tin mà đã tin lời người yêu Sở Khanh ở trên mạng mà bị anh ta lừa qua Nhật để làm gái. Các bạn hãy cùng đón nghe xem cuộc đời của Quỳnh Anh sẽ diễn biến như thế nào nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 18 tuổi, còn chưa kịp tận hưởng nốt cái thanh xuân thì tôi quyết định đòi bố mẹ phai tiền cho đi xuất khẩu lao động Nhật cho bằng được. Cái lý do mà tôi quyết định vội vàng như vậy cũng chính là vì người yêu mà tôi quen trên mạng. Anh nói anh là du học sinh đang ở Nhật, dùng mọi lời lẽ đường mật nhất để dụ tôi sang. Với tâm hồn vẫn còn ngây thơ, lúc ấy thì tôi tin sái cổ, bất chấp mọi thứ và đòi bố mẹ phai tiền để tôi đi. Mới sang được khoảng một tháng học ở nghiệp đoàn thì tôi về công ty làm việc. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà tôi nhận tháng lương đầu tiên, cũng là lúc anh gọi điện qua Messenger chat video với tôi. Anh đẹp, đó là điều mà tôi bị thu hút duy nhất ngay từ lúc nhìn thấy anh qua màn hình điện thoại. Và cứ thế, chúng tôi yêu nhau. Tôi cứ mù quáng mà đâm đầu theo cái tình yêu này mà không biết rằng tôi chính là con mồi trong tay anh ta. Chỉ cần tôi sơ hở thì anh ta sẽ bắt đầu hành động. Tôi cứ nghĩ mình yêu được du học sinh, mai sau về Việt Nam sẽ có một tương lai tốt đẹp. Nhưng nào ngờ toàn là dối trá. Cái người mà tôi gọi là người yêu đã nhẫn tâm đối xử và dụ dỗ tôi, dùng thân thể của tôi để giúp anh ta kiếm tiền. Tôi còn nhớ như in, tối hôm ấy, sau khi tôi kể cho anh ta nghe về tháng lương thứ hai của tôi thấp, trừ ăn trừ chi phí vớ vẩn còn có 8 man thôi. Thế này gửi về nhà biết bao giờ mới trả nợ xong, trong khi bố mẹ ở nhà vẫn nai lưng ra làm để đóng lãi một tháng 1 triệu lận, tôi cũng sốt ruột lắm. Nghe tôi kể thì anh nói, hay là em trốn ra ngoài đi, anh xuống đón em. Tôi nghe lời anh nói xong thì cũng sợ lắm, mới sang có 3 tháng, nợ chưa trả xong mà trốn thì cũng không được. Em sợ lắm, nợ chưa trả xong, giờ trốn mà bị bắt là về nhà luôn ấy. Em không phải lo, ra ngoài làm, 2-3 tháng là em trả hết nợ luôn. Anh tìm việc cho em, anh là người yêu em, chẳng nhẽ không tin anh sao? Anh nói thật sao, nhưng em vẫn sợ lắm. Rồi thằng Sở Khanh tiếp tục dụ dỗ tôi, và sau một đêm chằn trọc suy nghĩ, tôi quyết định làm theo. Sáng hôm đó, đợi hai người ở cùng tôi đi làm, tôi và họ làm trái ca. Tôi mới thu xếp quần áo, tiền lương còn thừa vẫn chưa kịp gửi về gia đình, rồi đi ra ga tàu đợi Đạt. Vừa thấy anh, tôi đã vui mừng khôn xiết. Anh ôm tôi cười hạnh phúc. Giờ đi đâu hả anh? Giờ đi lên chỗ anh, em sẽ ở cùng anh nên không cần lo chỗ ăn chỗ ngủ nhé. Sợ cảnh sát họ hỏi không anh? Giờ ở ga họ chưa biết em trốn, em vẫn còn thẻ tư cách lưu trú nên không sao. Đợi xuống chỗ anh gần Osaka, vùng quê không phải thành phố nên không lo đâu. Vâng, em tin anh mà, giờ em chỉ biết trông cậy vào anh thôi. Anh không bỏ em đâu mà lo. Và rồi cứ thế, tôi đến chỗ mà anh nói. Sau một tuần khi tôi hỏi, anh bảo vẫn chưa tìm được việc cho tôi. Anh muốn tìm việc nhẹ mà lương cao để tôi làm. Tôi tin, chẳng biết lúc đó sao mình lại ngu ngốc đến thế. Thậm chí tôi còn chẳng biết anh là người ở đâu, sang Nhật được bao năm. Điều duy nhất tôi biết là anh tên Đạt, sinh năm 93. Sang tuần thứ hai, anh nói với tôi, em cho anh số thẻ ngân hàng của bố mẹ ở Việt Nam đi. Làm gì vậy ạ? Anh chuyển tiền về cho. Thôi, tiền của anh có phải của em đâu, em ngại lắm. Không sao, vậy cứ coi là anh cho em vay, trước sau gì tiền của anh cũng là của em mà. Vâng. Tôi tự hỏi, sao trên trời lại có người tốt đến vậy? Nhưng không, cuộc đời này chẳng ai cho không ai cái gì đâu, được cái này phải chấp nhận mất cái khác. Sáng hôm ấy, Đạt bảo tôi, Anh tìm được việc cho em rồi. Việc gì ạ? Tối em đi làm thì sẽ biết. Vâng. Giờ anh đi có công chuyện, em cứ ở nhà, tối anh về đưa đi. Đừng đi ra ngoài, cảnh sát biết lại hỏi thì phiền lắm. Vâng, em hiểu rồi. Trong thời gian trốn khỏi công ty, tôi khóa hết Facebook, Zalo, không liên lạc với ai vì sợ phát hiện. Tôi thỉnh thoảng chỉ gọi điện về cho bố mẹ. Bố mẹ chưa biết vụ tôi trốn ra ngoài, chắc có lẽ do bên công ty ở Nhật của tôi chưa bảo vệ Việt Nam. Vừa rồi Đạt có gửi về cho bố mẹ tôi 50 triệu nên nhìn vẻ mặt ông bà phấn khởi lắm. Từ lời nói của anh ta, tôi chẳng may nghi ngờ cho đến khi. Tối hôm đó, anh ta bảo tôi đợi để anh ta đón đi làm. Ai ngờ, anh ta đưa tới một ông già người Nhật khoảng chừng 45-50 tuổi gì đó. Ban đầu giới thiệu là giám đốc công ty tôi sắp làm việc. Mới sang, tiếng cũng sốt nên chỉ biết cách giao tiếp đơn giản. Ai ngờ, tối hôm đó, anh ta đã bán thân xác của tôi cho người đàn ông bằng cả tuổi bố tôi. Đạt rất thông minh khi thuê nhà có cách âm. Ban đầu khi đến đây tôi cũng thắc mắc tại sao một du học sinh như anh ấy vừa đi học vừa đi làm lại có đủ tiền đóng học, chi tiêu và thuê nhà đắt tiền đến như vậy. Giờ tôi đã biết tại sao. Tôi vẫn còn cảm nhận thấy những lớp da chạm vào người tôi, dường như tiếng hét của tôi không đủ để Đạt mủi lòng. Anh ta bước đi, bỏ mặc tôi sau cánh cửa đầy bất lực. Đạt, cứu em xin anh lừa em, anh là thằng khốn nạn, thằng chó chết. Anh ta có nói vọng lại, là mày ngu thôi, ở đời không ai cho không cái gì đâu. Tao sẽ giết mày. Từng lớp áo trên người tôi được cởi bỏ, tôi còn cảm nhận được cả phần da thịt của lão già đó khi chạm vào người tôi. Ngày hôm đó, thằng người yêu tên Đạt đã lừa tôi. Hắn đã cho tôi nếm mùi đời, cái mùi vị cay đắng bị chà đạp lên thân xác lẫn tinh thần của độ tuổi đẹp nhất người con gái. Tôi chống cự thì bị đánh không thương tiếc. Họ bỏ tiền nên họ có quyền làm thế. Chẳng mấy chốc, quần áo trên người tôi bị xé nát. Cái mùi hôi tanh nồng của lão xộc vào mũi tôi thật ghê tởm. Tôi gào khóc đến khản cả giọng. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Cái thứ quái quỷ đang dẫn lối đi vào người tôi. Tôi cảm nhận được hết cái nỗi nhục và sự đau đớn tột cùng này. Tôi cứ nghĩ cái thứ quý giá nhất của người con gái là phải dành cho người mà mình yêu thương nhất. Nhưng không, bây giờ với tôi lại chính là một lão già. Trình tiết ư, giờ thì còn đâu nữa để mà giữ. Tôi không biết sau đêm nay bản thân tôi sẽ trở thành cái gì nữa. Điều tôi lo sợ nhất bây giờ là sau đêm nay, có lẽ Đạt sẽ còn bắt tôi bán dâm cho nhiều người khác với mục đích kiếm tiền. Hiện tại trong người không còn gì, nếu bây giờ mà muốn chạy thoát khỏi đây e rằng cũng khó. Hơn nữa nếu báo cho cảnh sát thì tôi vẫn phải về nước. Gánh nặng 200 triệu biết tính thế nào đây. Đạt là người yêu tôi quen trên mạng, cũng là người rủ tôi sang Nhật theo con đường xuất khẩu. Và cũng chính cái tên Sở Khanh này đã cưa mất đi thanh xuân, tuổi trẻ và tương lai phía trước của tôi. Sau khi trả đạp và làm đủ mọi thứ trên người tôi thì lão già đó rời đi. Lúc đi còn không quên phước lại thêm phải man cho tôi coi như là tiền bo. Còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này nữa. Tôi còn đang bẩn thần cố gượng dậy để mặc quần áo thì Đạt, hắn ta đã chạy ngay vào trong phòng, tay bật điện lên. Khỏi phải nói là tôi nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận đến thế nào. Tôi mặc kệ thân thể trần truồng, lao vào hắn đánh tới tấp. Vừa đánh tôi vừa chửi. Sao mày lại làm thế với tao hả Đạt? Tao yêu mày, tao nghe lời mày sang đây rồi trốn cả công ty. Giờ tao không còn gì nữa, sao mày dám lừa tao? Nó hất tay rồi đẩy mạnh tôi đập vào cái thành giường. Bụng tôi ê buốt kinh khủng. Đạt tiến lại, hai tay bóp mạnh vào cằm khiến tôi không nhúc nhích được. Nhìn hẳn vào mắt tôi rồi nói, tao nói rồi, có qua thì có lại. Mày ở đây kiếm tiền cho tao, thỉnh thoảng tao cho tiền mà gửi về Việt Nam. Rốt cuộc mày lấy của lão đó bao nhiêu tiền? Tao hận mày. Hắn ta tôi phải cái vỏ mặt, không quên lấy luôn vài đồng man dưới đất mà lão già cho tôi. Tiền này mày cũng không có tư cách để cầm, con đĩ. Tao nói rồi, ngoan ngoãn tao chiều, không nghe mày chết. Mà mày cũng đừng có tư tưởng trốn khỏi đây. Ra ngoài thì thì chỉ có về nước. Cảm phẫn, tôi không nói gì mà lặng lặng nhặt quần áo lên mặc. Nó vứt cho tôi vài cái bánh mì rồi khóa cửa bắt tôi ở trong phòng. Mọi thứ đối với tôi bây giờ còn hơn cả địa ngục. Tôi nhìn bốn bức tường bắt đầu suy nghĩ về cái chết. Nhưng nếu bây giờ mà chết thì số tiền 200 triệu giả nợ ở nhà ai lo? Hơn nữa chết lấy đâu ra tiền mà mang xác về Việt Nam? Tôi lại từ bỏ. Đến tối khi đang mơ màng ngủ, tôi thấy tiếng cửa mở ở phía ngoài nên đoán là Đạt về. Tôi không mở mắt, cứ nằm vậy cho qua. Ai ngờ nó sộc vào lôi người tôi dậy. Dậy đi. Mệt. Chưa nói xong thì ngoài nhà thêm một người mua dâm nữa đến. Lần này là thực tập sinh người Việt Nam. Tôi biết chắc chắn đây sẽ là cơ hội của mình. Cứ cầu xin họ biết đâu lại được giúp đỡ. Nhưng không, hắn ta còn ghê tởm hơn cả Đạt. Và đêm tiếp theo, thần xác tôi lại tiếp thêm một người khách nữa. Nơi phủ dưới đau nhói không thôi. Hắn ta cứ thế điên cuồng quan hệ, đến nỗi tôi phải van xin hắn ta cũng không tha. Đợi đến khi tôi mệt lả đi thì có tiếng Đạt gõ cửa nói: "Anh bạn ơi, nhanh lên, hết giờ rồi." "Xong rồi, chú đợi tí." Xong xuôi, hắn ra mặc quần áo rồi ra nói chuyện với Đạt. Tôi vẫn còn nhớ rõ đoạn nói chuyện như thế này: "Con này hơn mấy con trước, nhưng mà bướng. Mẹ nó, cắn cả vào tay tao. Mà nó có rên éo đâu. Mày kêu mất trinh rồi, mà tao quan hệ vẫn thì khít với có da máu." Còn một số từ ngữ kinh khủng hơn nên tôi không tiện nhắc. Đời trước, lão ông già gần 50 tuổi nên cũng không ấy được nhiều, nhưng được cái giá cao. Anh trai lần này định giả em bao nhiêu? "Có một tiếng, anh giả mày một man, ok chưa?" "Gì? Một man? Sao bẻo thế?" "Thế thôi, chứ lần này anh cũng gửi về nhà cho con vợ hết rồi." "Thôi, chỗ quen biết, lần sau ủng hộ nữa anh nhé." "Lần sau con này nát, có khi anh chỉ đi mấy sen thôi." "Sen nghĩa là mấy trăm nghìn." "Yên tâm là nó vẫn ok lắm. Khi nào cần, alo em nhé." "Ok." Đạt vào thấy tôi vẫn nằm ở trên giường thì hắn dựng người tôi dậy. Sau đó lấy dây cùng băng dính trói tay và chân, bịt cả miệng tôi lại. Hắn chụp hết tất cả các bộ phận trên người tôi trong khi tôi đang trong tình trạng lõa thể. Tôi cố cự quậy chống cự nhưng không được. Khi nó làm được cái điều nó muốn thì nó bắt đầu quan hệ với tôi. "Em yêu, em cũng kiếm tiền cho anh nhiều rồi nên để anh thử em phát nhé. Trông thân hình 18 mơn mởn thế này." Tôi cựa quậy có nói: "Tao đang dạy mày cách làm tình đấy, con chó." Nó giật cái băng dính trên mồm tôi một cách không thường tiếc. "Mày phải rên, bọn nó mới thích. Mà thích thì đàn ông nó mới trả tiền." "Bỏ tao ra, thằng khốn nạn." Càng hét, nó càng quan hệ mạnh, khiến tôi không thở nổi. Cứ như vậy tôi buông xuôi, nhắm mắt lại, mặc cho hắn giải vỏ thân xác. Sau xuôi, Đạt ngủ, tôi cố gắng tháo sợi dây bị lỏng ở tay. Chìa khóa nhà tìm mãi không thấy, không biết anh ta giấu ở đâu. Đào loài hoài tìm ít tiền trong túi quần anh ta để tẩu thoát thì bị phát hiện. Đạt dậy, thấy tôi định bỏ trốn, nó như nổi cơn thịnh nộ, miệng nó vừa chửi thề, vừa lao vào đấm và tát vào mặt và bụng tôi. Cả đời tôi có lẽ chưa bao giờ thấy đau đớn như lúc này. Trong cơn phẫn nộ, hắn lôi hết từ bố mẹ đẻ đến họ hàng tôi ra chửi bằng được bằng những lời lẽ vô cùng xúc phạm. Một tay thì túm ngược tóc tôi lên, một tay cứ thế mà đấm mà tát. Tôi quỳ xuống, cố cầu xin anh ta. "Tôi xin anh, tôi sắp chết rồi." "Ta bảo rồi, nói nhẹ mày không muốn nghe. Cứ để bố mày điên lên." Máu mồm, máu mũi tôi chảy ra thì hắn mới chịu ngừng. Tôi thở dốc, cô ôm lấy tóc và bụng, nằm lăn ra giữa sàn đau đớn. Nhìn căn nhà lúc này chẳng khác gì mớ hỗn độn, đồ đạc thì văng vãi khắp nhà. 30 phút sau, tôi vẫn chưa ngủ lại được, đau đớn toàn thân. Cửa nhà thì có người bấm chuông, đã đang hút thuốc thì bị làm phiền nên phát bực. "Mẹ kiếp, lại thằng nào nữa." Sau khi hé cửa xem ai gọi thì sắc mặt của Đạt thay đổi hẳn. Nó chạy lại, không nói không rằng mà kéo tôi sộc hẳn vào trong phòng rồi khóa cửa lại. Trước khi rời đi nó còn nói: "Cầm miệng vào, biết chưa? Kháng cự đừng trách." Tôi còn chẳng nói thành câu nữa, lấy đâu ra sức mà đối kháng. đặt ra ngoài nói phải câu tiếng Nhật. Tôi đoán chắc do trận ẩu đả vừa nãy gây ồn khiến cho hàng xóm xung quanh khó chịu và gọi cảnh sát đến để cảnh cáo. Giả như lúc đó mà tôi cố gắng gượng dậy để lê lết thì có lẽ tôi đã sớm thoát cái cảnh làm gái nhục mạ như này. Xã Nhật cứ tưởng sẽ có cuộc sống tốt hơn, sẽ có nhiều việc làm kiếm tiền để gửi về cho gia đình. Ai ngờ tôi bị gã người yêu quen trên mạng lừa rồi bắt đi làm gái. Đường về Việt Nam còn chẳng biết ngày nào, chỉ sợ bố mẹ ở quê lo lắng sinh bệnh, phận làm con bất hiếu, có khi phải bỏ mạng ở xứ người. Trong lúc tuyệt vọng, tôi thấy bất lực vô cùng. Ngay dưới bàn là con dao gọt hoa quả vẫn để đó. Ánh mắt tôi không thể rời khỏi nó và ý nghĩ giết người hiện lên. Chính thật, hắn ta là người làm ra tất cả mọi chuyện. Tôi muốn hắn chết, chết không được toàn thây. Tôi ngu vì tin hắn, tin vào cái tình yêu vớ vẩn đó mà không biết mình đang ở xứ người. Tôi bắt lấy con dao, đứng hẳn dậy chạy ra ngoài phòng khách. Đạt vẫn hút thuốc, vừa thấy tôi, hắn giật mình. Quỳnh Anh, mày làm sao thế? Tôi nói bằng giọng thều thào đã bị kiệt sức. Tao phải giết mày. Dường như hắn bị lời đe dọa của tôi làm cho sợ hãi. Cô gái với nụ cười ngây thơ chẳng còn nữa. Tất cả chỉ còn lại đắng cay và tủi nhục. Xã hội này đàn ông tốt nhiều, nhưng có những thằng khốn hạn đều cáng như Đạt thì cũng không thuộc loại ít. Nhưng có lẽ số phận của tôi lại không may mắn khi quen phải loại người này. Đạt, mày lừa tao, tao hận mày, mày đã cướp đi đời con gái của tao, mày còn cướp mất cả tương lai của tao. Quỳnh Anh, em bình tĩnh, không được làm thế. Em bỏ dao xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Anh biết anh sai rồi, nếu giờ em giết anh thì chỉ em là người thiệt thôi. Giờ tao không cần gì nữa hết, thằng khốn nạn. Tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ chuyện gì nữa. Nếu bây giờ không giết anh ta thì sớm muộn gì anh ta cũng giày vò bản thân tôi đến chết. Nếu tôi giết được anh ta thì tôi cũng chẳng còn thiết sống nữa. Bỏ dao xuống, Quỳnh Anh. Mày chết, sau đó tao cũng chết. Còn ba mẹ ở quê thì sao? Mày còn dám nhắc đến bố mẹ tao. Nếu không phải nghe mày dụ dỗ thì tao có phải trốn ra ngoài để giờ khổ sở thế này. Được, nếu mày không giết tao, tao sẽ giúp mày về Việt Nam. Tao nói rồi, giờ tao không cần gì nữa, mày hiểu không? Mày đừng có làm bậy, tao và mày chết, mày thử xem đi, ai mới là người có lợi. Bố mẹ mày ở Việt Nam, lấy đâu ra tiền mang xác mày về? Còn tiền mày vay đi lao động nữa, ai trả? Hắn cứ nói những lời làm kích động tinh thần tôi, cứ nghe đến bố mẹ làm tim tôi đau nhói không kìm chế được. Con dao tôi từ từ hạ xuống, cũng là lúc Đạt lao ra cướp lấy con dao. Tôi thấy vậy liền vung tay, con dao xẻ qua tay anh ta một cái. Máu chảy ròng ròng, tôi hãi quá, vội vứt con dao xuống đất, lùi lại về phía sau, mặt mũi tái mét không còn giọt máu. Khỏi phải nói là tôi đã sợ hãi đến mức nào. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Ánh mắt của Đạt nhìn tôi không khác gì kẻ thù, hắn mở kệ tay đầy máu me, vùng tay tát tôi một cái trời giáng. Sợ tôi kêu to là bị cảnh sát đến nhắc nhở, nên nó đã cởi luôn chiếc tất nó đang mang, cuộn tròn rồi nhét hẳn vào miệng tôi. Mày kêu nữa đi, còn đĩ này, giờ chưa cứu được mày. Lại sau một trận đò nữa, đến tận hơn một tuần sau tôi mới hoàn hồn, nhưng vết bầm tím thì vẫn còn. Tôi dường như trở nên ngoan ngoãn hơn mà nghe lời nó. Tháng này nó nói có gửi về cho bố mẹ tôi 10 triệu, xem ra nó cũng còn có ít tình người. Vứt vào mặt tôi một hộp cơm hộp mua ngoài siêu thị, nó nói, giọng nói cả ngày khiến tôi sợ hãi tột độ. Ăn đi, tối nay tiêu khách, tao vừa gửi cho nhà mày 10 triệu. Nếu mày ngoan thì tháng tao gửi một lần, không thì đừng trách, tao giết mày luôn đấy. Tôi lặng lặng lấy hộp cơm mà ăn trong nước mắt, thậm chí khóc cũng không dám ra tiếng động. Từ hôm trốn công ty ra ngoài đến nay cũng đã được tròn một tháng. Tự nhiên tôi nghĩ về bố mẹ nhiều hơn. Nếu bây giờ họ đang biết tôi sống khổ sở đến thế nào thì chắc có lẽ tôi còn không dám nhìn mặt họ nữa. Bố mẹ, cho con xin lỗi. Giả như tôi nghe theo lời bố mẹ ở nhà mà yên phận đi làm công ty hoặc học lấy cái nghề sau đó lấy chồng sinh con đẻ cái thì tốt biết mấy. Đằng này nhà đã không khá giả gì, nghe lời dụ dỗ của Đạt trên mạng mà dám hỏi bố mẹ vay tiền tận 200 triệu để đi. Tôi vẫn nhớ mẹ tôi nói thế này: nhà mình cũng không khá giả gì mà giờ sang bên ấy có khi con còn trẻ lại vất vả không chịu được. Lúc đó tôi phẩy tay mà nói: mẹ cứ lo ra, người ta đi đẩy ấy có sao đâu, bạn con ở bên đấy mẹ không phải lo, sang ấy 4-5 tháng trả nợ, sau đó nhà mình xây nhà mới. Lấy được tiền của người ta không dễ đâu, đấy là mẹ chỉ nói thế thôi. Con còn muốn đi thì bố mẹ cũng không ngăn cản được, chỉ là giờ phải đợi bố mẹ đi vay đã. Vậy bố mẹ cứ vay đi, mẹ không phải lo, cứ tin con. Mà con có bạn ở bên đấy à? Là mình làm gì có bạn bè của con đi bên đấy đâu nhỉ? Mẹ không cần lo, bạn này mẹ không biết được. Giờ xã hội nhiều thành phần lắm còn ạ, người tốt cũng có, mà người xấu cũng nhiều, con phải cẩn thận. Đúng là cuộc sống chẳng bao giờ tồn tại hai từ giá như. Thằng Đạt cũng đang ngồi ăn cơm ở ngoài, nó mới gọi tôi ra: con Quỳnh. Tôi cố tình giả vờ như không nghe thấy, nó gằn lên, lại không biết nó định giở trò gì nữa đây. Quỳnh Anh, mày điếc à? Tôi lù lù đi ra, nó giơ chiếc điện thoại lên rồi nói: mấy hình của mày hôm nọ ta chụp, lập nick ảo đi tiếp thị mà cũng có nhiều thằng cha đặt hàng phết. Tôi không ngờ hắn ta lại đáng kinh tởm đến như vậy. Tôi nắm chặt tay, hai hàm răng nghiến chặt. Cũng may là hắn che mặt lại, nếu không nhỡ người quen nhìn thấy thì chỉ có đường chết mới hết nhục. Mày dám? Tao dám đó, rồi sao? Chẳng nhẽ mày định giết tao nữa hả? Tôi không nói gì, nhìn hắn chằm chằm, nó giơ cái tay bị thương do vết dao từ đợt trước lên và nói: số bố mày hê lắm, không giết được đâu. Mà sao mày nhìn tao bằng ánh mắt đấy? Mày tin tao móc mắt mày ra luôn không? Hay mày muốn ăn thịt tao? Xin lỗi chứ, thịt thằng này dai lắm, đây khóc được đâu. Nói đi, rốt cuộc mày muốn tao làm gì để mày có thể buông tha cho tao? Tao chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời tao, để tao kiếm tiền từ thân xác của mày mà thôi. Giờ tao mới hiểu tại sao trước giờ mày luôn đối xử tốt với tao như vậy, tất cả là toàn dối trá. Là do cô em ngây thơ quá thôi. Mày nghĩ đi, bây giờ vừa ở lại đây được phục vụ đàn ông, lại vừa có tiền gửi về nhà, việc nhẹ lương cao, đứa đếch nào chẳng thích. Giờ mày có trốn khỏi đây cũng chẳng có đường nào để đi đâu. Mày trốn ra ngoài, giờ có khi cảnh sát đang lùng sục mày đấy. Tôi nói tiếp: tiền mày kiếm tiền từ thân xác tao, mày cầm đi đâu? Đó là chuyện của tao. Để phục vụ những thói quen của mày đúng không? Tiền mày đóng học phí, tiền mày đánh bạc, tiền mày ăn chơi, tất cả là kiếm từ trên thân xác của tao mà có, thằng khốn. Tao nói rồi, khi nào mày hết giá trị, tao sẽ cho mày out khỏi đây, ok chưa? Mày làm thế với bao nhiêu đứa con gái rồi? Tao không có nhiệm vụ trả lời mày, nhưng chắc chắn mày không phải đứa đầu tiên rồi. Từ từ hàng ngày cứ thấy bóng dáng của thằng đó về, y rằng lại có người đến mua dâm. Mọi người cũng thắc mắc là tại sao nhân lúc nó không có ở nhà mà trốn đi đúng không? Nói thật, nhiều lúc muốn trốn cũng không được, nó khóa quanh phòng. Hơn nữa nhà ở kiểu dạng nhà chung cư, cửa sổ có nửa cái cũng bị nó dán băng dính che chẳng chịt. Mà giờ trốn thì biết đi đâu, tiền không có, thẻ ngoại kiều cũng không. Thôi thì cứ phó mặc cho cuộc sống, chẳng biết phải đến lúc nào mới thoát khỏi cái cảnh khốn nạn này. Hàng ngày tôi phải tiếp không biết bao nhiêu là lượt, cứ thứ bảy chủ nhật thằng Đạt nghỉ học thì số khách nhiều hơn, lâu dần tâm hồn và thể xác tôi chai sạn. Ngày xưa cứ nhìn thấy mấy người ở quê ăn mặc hở hang từ nhà nghỉ ra là tỏ thái độ phải biết, ai ngờ giờ chính bản thân mình phải làm cái nghề này. Từ người Nhật, người Việt Nam đến mấy người nước ngoài khác, tôi đều nếm trải hết. Họ mua dâm, không ưng thì trả tiền. Có lúc họ chỉ quan hệ có 5-10 phút thì đi ra. Chồng tôi chẳng khác gì một con búp bê, cứ nằm xuống đó, người ta mặc rẻ xéo thế nào thì ra. Có mấy người thì quan hệ vô cùng bệnh hoạn, là lúc khi đi tiểu tôi cũng phải nhịn vì nơi đó quá buốt. Lâu dần thân hình tôi gầy hẳn đi, ăn cũng không muốn ăn, khách cũng vắng. Thằng Đàn dạo này phải đóng học phí, mới tiện đà nó đang thua lô đề không có tiền nên mắng nhiếc chửi bới tôi suốt. Tôi còn nhớ hôm đó, Sau khi tiếp đến người cuối cùng thì tôi có nghe người đó nói chuyện với thằng Đạt. Anh thấy thế nào? Bỏ tiền ra chơi gái mà chưa phải con nhìn như xác ướp. Thế này anh bỏ tiền mua con búp bê tình dục về còn sướng hơn. Chú em xem lại thế nào, chứ dạo này làm ăn mất chất quá. Sao lại thế? Ôi trời, nói chung chán lắm, chắc anh không đến nữa đâu. Anh cứ bình tĩnh, em sẽ dạy bảo lại em nó. Anh cứ yên tâm nhé, lần sau đến em giảm giá cho. Người đó lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Thôi, con đó nát lắm rồi, lần sau lấy giá rẻ anh mới đến. Chứ giá mà cứ chát thế này, anh đi chỗ khác. Được rồi, lần sau đảm bảo khác, anh cứ yên tâm. Hướng thì lại alo, em sắp lịch nhé. Được rồi, anh về đây, chú cứ cải tạo lại chất lượng thì anh lại đến. Ok. Vừa dứt câu, khuôn mặt nó đỏ bừng chạy thẳng vào phòng, trong khi tôi vẫn chưa kịp mặc quần áo. Tao bảo mày thế nào, muốn kiếm tiền phải biết làm tình giỏi, mà nhìn thế éo thằng nào nó đến chơi gái lần hai đâu. Tôi cũng đã làm hết sức rồi. Mày dám cãi tao à? Tôi không cãi, tôi mệt mỏi lắm rồi, anh về phòng anh đi. Tự nhiên hôm nay tao muốn chơi mày, dù sao tao vẫn là người yêu mày. Tôi kéo chăn lại che người. Hôm nay tôi đã nói là tôi mệt. Tao éo nghe mày trình bày, nhiệm vụ của mày là phải nằm ngửa để phục vụ đàn ông, chỉ có thế thôi. Nó tháo cái thắt lưng, sau cùng là bắt tôi lột sạch quần áo đứng trước mặt. Nó đánh vào mông rồi vào tay. Nó gằn lên từng tiếng. Đau không? Sao mày không kêu? Tôi cố gắng trả răng mà không dám nửa lời. Như thế cả làm nó bực mình. Nó điên lên như con hổ đói. Tao bảo mày rên, mày kêu lên cơ mà. Tôi giọng thều thào. Tôi không làm được. Nó đánh tôi chán, dù một lúc nào đó tự dừng lại. Tôi lại lầu lũi đi vào trong phòng. Cả ngày nó càng đối xử với tôi không khác gì một con chó. Nó hết hành hạ rồi lại đem tôi ra quan hệ. Thích thì yêu chiều, không thích thì nó lại lôi ra đánh. Trong nhà tôi nghe thấy Đạt nhận được điện thoại của ai đó. Tôi cố gắng đứng gần phía cửa, tắt điện trong phòng rồi chú ý lắng nghe. Đạt nói giọng gắt gỏng. Này, gọi cái gì? Người bên kia nói. Mai có con lô đẹp lắm, chú mày kết không? Em còn đã không có tiền đóng học đây này. Cái con ghệ của mày đâu? Mẹ nó, bướng như gì, nói có nghe đâu. Người ta đến chơi mà nó còn éo có thái độ muốn tiếp. Anh bảo mày rồi, thôi thay con khác đi. Thay thế nào hả anh? Lừa được một con, hai con cũng lắm, đến ba con nó dễ. Chứ giờ gái nó cũng khổ lắm, lừa đến con thứ tư làm sao được. Anh không biết đâu, chứ bên chú vẫn ở bên anh hơn 10 man đấy. 10 man là hơn 20 triệu. Em biết rồi, khi nào có em gửi luôn. Mà hay là chú bán cái con Quỳnh Anh đấy đi. Nó nát rồi, còn trong trắng nữa đâu, ai thèm mua nữa. Mà nhỡ nó bị làm sao dính tới pháp luật, em cũng sợ lắm. Mày trông thế nhát gan, làm được trò trống gì. Thế giờ ý anh thế nào? Thôi, theo anh là mày cứ hỏi mấy đứa làm ở chỗ Osaka ấy. Phố đèn đỏ ở Osaka hả anh? Ừ, thằng này thông minh. Anh điên à, chỗ đấy không phải cứ muốn lão gái là vào làm được đâu. Nhưng mà giá chát, mày cứ chịu khó tua tát cho nó chút ít là ok. Anh giúp em vụ này đi. Hoa hồng thế nào đã chứ? Chừa gì mà ông anh tính toán với em thế? Anh mày từ trước nay có tính sỏ phẳng, việc nào ra việc đấy. Em 80, anh 20, được không? Bèo quá, thế này đi. Chỗ quen anh giúp, mày 65, anh 35, ok. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Đạt cũng đồng ý. Vậy nhá, khi nào có báo em? Ok. Cùng là người với nhau mà thằng Đạt này quá khốn nạn. Đã không có tiền thì thôi, đằng này ăn chơi đua đòi, không chịu đi làm thêm. Tất cả cũng chỉ vì những lời yêu mơ mộng hão huyền mà tôi mới bị lừa đến mức như vậy. Hơn nữa giờ trong tay nó còn giữ nhiều đoạn băng quan hệ, nhiều tấm ảnh của tôi trong tình trạng lóa thể. Nó nói chỉ cần tôi có biểu hiện chống đối, nó sẽ lập tức đăng hết lên mạng. Nỗi nhục này có lẽ chết đi rồi vẫn chưa thể gột rửa hết. Nếu không phải vì cô nghĩ cho bố mẹ và các em ở Việt Nam thì tôi chết quách cho rồi. Chứ sống để người ta giải vò thế này thì sống cũng không còn ích lợi gì. Nó vừa nói sẽ bán tôi chỗ khác. Tôi có phải món hàng của nó đâu. Tôi cũng là người, chứ có phải đồ vật thuộc sở hữu riêng của nó. ấy vậy nó thích làm gì tôi thì làm. Sau khi thấy nó kết thúc điện thoại, tôi chạy ra cầu xin nó. Tôi quỳ rạp xuống dưới chân mà van xin thảm thiết. Đạt, coi như tôi xin anh, đừng bán tôi, cho tôi về Việt Nam, tôi sẽ tìm cách khác kiếm tiền cho anh. Đạt bình tĩnh ngồi xuống ghế, nhìn tôi một còng rồi nói bằng giọng khinh khỉnh. Mày nhìn xem, mày còn cái gì để tao kiếm nữa? Tao đâu có ngu, cho mày về Việt Nam để mày trốn luôn à? Vậy cho tôi ở đây, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Giờ thì tao éo thích nữa. Tôi không phải đồ vật của anh, mà anh thích làm gì thì làm. Có lẽ sự kiên nhẫn của tôi không thể nào chịu nổi nữa. Mày không chịu được thì mày định làm gì? Giết tao thì mày không dám, hay mày định dọa chết? Mày ngủ với tao rồi thì tức mày là người của tao, nghe chưa hả con Quỳnh Anh? Tôi chết cho anh xem. Tao lại sợ quá, mày chết thử cho tao xem. Anh, thằng này không phải dạng vừa đâu, mày đánh giá hơi thấp tao rồi đấy. Trước khi qua đây, tôi cũng nghe nói về phố đèn đỏ ở Osaka, cũng không biết thực hư thế nào, chỉ nghe kể rằng nếu vào đó thì chắc chắn không có đường ra. Nơi đó toàn là hạng gái cao cấp, được bảo kê hết rồi. Tôi lo, sợ nếu mà phi vụ này thành công thì ngày trở về Việt Nam tôi không còn hy vọng. Tôi đấu tranh tâm lý vô cùng nhiều, hay là bỏ trốn. Đúng, chỉ có cách bỏ trốn rồi ra tự thú với cảnh sát, đó mới chính là con đường sống ngay lúc này. Mà trốn thế nào, giờ phải trốn đi đâu để không cho nó tìm thấy. Thằng Đạt là thằng cáo già, những ngõ ngách quen thuộc ở đây nó nhớ hết, khó có thể trốn. Ngày hôm sau, nó được nghỉ học nên nó ở nhà suốt, khiến cơ hội bỏ trốn đối với tôi trở nên xa vời hơn. Đợi đến tối, tôi mới lục trong nhà thấy ít thuốc thần kinh, chỉ ít nó còn có chút ít tác dụng gây buồn ngủ. Tôi lẻ lấy, cố gắng tìm mọi cách pha vào nước sữa trong tủ lạnh để cho nó uống, nhưng cuối cùng cũng bị thất bại nên đành tìm cách khác. Hôm nay Đạt có vẻ tâm lý tốt nên cũng không đánh chửi tôi. Chìa khóa tôi đã biết hắn giấu ở đâu, chỉ cần có cơ hội sơ hở thì tôi nhất định sẽ lấy. Tận đêm, sau khi hắn đã thấu mệt và ngủ thiếp đi, tôi mới mở mắt, cố di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể để thực hiện kế hoạch của mình. Chìa khóa anh ta giấu trong đôi giày đã cũ trong tủ đựng đồ gần ngoài cửa. Mấy lần anh ta sơ hở tôi đều thấy rõ. Tôi còn nhớ trời hôm ấy gần cuối những tháng đông 12, ở bên Nhật chỗ tôi rơi tuyết trắng xóa cả một vùng trời. Trên người chỉ vẹn vẹn một cái quần bò cùng cái áo len mỏng ấy. Ấy vậy mà tôi dám ra ngoài đường giữa đêm với thời tiết buốt giá như vậy. Chìa khóa tôi cầm trên tay, còn sợ chẳng dám xỏ dép vào chân, cứ thế từ từ mở khóa cửa mà bỏ chạy. Nhưng nào có được thuận lợi như vậy, chủ chìa khóa không may vướng vào thanh sắt gần cửa, rơi xuống sàn gỗ, tạo ra âm thanh tương đối lớn. Trong nhà, anh ta khi nghe thấy tiếng động liền bừng tỉnh. Thấy tôi không có bên cạnh, Đạt nhanh chóng chạy ra ngoài. Tôi vẫn đứng đơ người ngoài phía cửa nhìn anh ta. Bốn con mắt nhìn nhau, khỏi phải nói tôi đã sợ hãi đến mức nào. Phút giây này không phải là thời gian để tôi chần chừ nữa. Hắn quát lên, Quỳnh Anh, không phải tôi đã cảnh cáo mày sao? Tôi không trả lời mà ba chân bốn cẳng chạy đi. Vì chỗ Đạt thuê có một nửa bên nhà chung cư vẫn đang thi công nên vẫn còn nhiều đồ đạc công trường ở đó. Lúc này vừa lạnh vừa sợ, cuống quá không biết làm thế nào. Hơn nữa di chuyển thang máy thì lại vô cùng nguy hiểm. Tôi quyết định trèo lên tầng cao nhất có tòa chung cư cao 15 tầng để trốn tạm. Những bông tuyết rơi xuống đầu, xuống mặt, xuống chân, rồi xuống tay tôi lạnh buốt. Vết thương cũ vốn dĩ còn chưa khỏi nên lại ngấm thêm cái đợt lạnh thấu trời này. Thì không cần phải nói, cả bạn cũng hiểu tôi đau thế nào đúng không? Trong tiếng gió rít, tôi vẫn nghe thấy bước chân ai đó sột soạt trên nền tuyết trắng. Tôi bịt miệng, không dám thở mạnh vì sợ bị phát hiện. Trong đầu lúc này chỉ mong sao đã đừng tìm thấy tôi, cầu mong anh ta đi tìm nơi khác để tôi có cơ hội để trốn. Nhưng không, tiếng hắn ta vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Quỳnh Anh, tao biết là mày đang trốn ở đây. Giọng nói vô cùng đáng sợ, thực sự là như vậy. Không thấy tôi lên tiếng, tay nó cầm cái cây gỗ nhà được chỗ công trường bên cạnh, gõ nhẹ vào mấy cái tường quanh đây. Mày đừng để tao mất kiên nhẫn. Đến mức đường cùng như thế này, nếu bị tóm thì e rằng sẽ bị nó đánh thừa sống thiếu chết. Đến bây giờ tôi mới biết cơ hội của tôi là con số 0 giữa nơi đất khách quê người như vậy. Tôi chạy phủ ra, hướng mắt về phía lan can của tòa nhà. Đạt thấy tôi liền đuổi theo. Cuối cùng cũng thế mày, con danh này, mày cũng ga lì quá nhỉ, bố mày hết kiên nhẫn rồi. Tôi nhoài người, đứng hẳn ra chỗ ngoài phía lan can. Mày mà tiến tới đâu, tao nhảy xuống đấy. Mày lại dọa chết à, tao quen quá rồi. Tao nói thật, nếu hôm nay tao không trốn được thì tao nhất định sẽ chết luôn ở đây. Tao giờ chẳng còn gì nữa. Tao chết, tao bất hiếu với bố mẹ tao. Nhưng tao tuyệt đối sẽ không để mày kiếm tiền trên thân xác tao nữa. Thằng khốn nạn, tao từng yêu mày, từng tin mày, bất chấp sự can ngăn của bố mẹ mà chấp nhận phai tiền sang đây. Sao mày lại nỡ đối xử với tao như thế? Tao chết, tao sẽ ám mày, khiến cho mày sống không bằng chết. Vừa nói vừa khóc nghẹn ngào trong trời tuyết lạnh giá nơi xứ người. Bố mẹ ơi, hôm nay con muốn về nhà. Giây phút ấy tôi cứ nghĩ rằng bản thân chỉ cần nín thở một cái rồi nhảy xuống dưới, tiếp đất một cách thật nhẹ nhàng, sau đó nhắm mắt mà đi sang thế giới bên kia. Nhưng thực sự nghĩ đến thôi là chân tay lại bùn rùn và sợ hãi. Chẳng ai là không sợ cái chết, cứ nói chết đi rồi cho đỡ khổ, nhưng dám chết không mới là vấn đề. Đạt đứng đó nhìn tôi, hai con mắt sưng lên như đang thách thức tôi. Bản thân tôi ngay lúc đó đã muốn chết quách cho rồi, nhưng cứ chuẩn bị buông tay là hình ảnh bố mẹ và các em ở Việt Nam đợi. Yếu lòng, thực sự là như vậy. Đạt nó nói, sao mày không nhảy xuống đi, tao đã chờ mày đây. Tôi không trả lời, nhìn anh ta, một người tôi tưởng thương, từ mang cả con tim thơ dại mong manh dành trọn cho một tên Sở Khanh. Đúng là cuộc đời, mọi nỗi bất hạnh của tôi ngày hôm nay đều xuất phát từ những quyết định sai lầm trong quá khứ. Để bây giờ khi đứng trước mặt nhìn Đạt, có lẽ tôi hận anh ta hơn là yêu. Tôi đã tưởng nghĩ mình sang đây rồi, quen được anh ta thì mai sau sẽ có tương lai vô cùng tốt đẹp, sớm thoát được cái cảnh nghèo khó ở quê, hơn nữa có thể kiếm tiền mà cho bố mẹ xây một ngôi nhà để tránh gió, tránh nắng, tránh bão. Ấy vậy mà những giấc mơ ấy phủ tắt chỉ vì tôi yêu và tin vào một tên lừa đảo. Trách ai bây giờ, trách mình ngu thôi. Thấy tôi có vẻ xuôi lòng, Đạt cố quan sát nét mặt tôi thêm lần nữa, rồi hắn ta gàn lên. Mày sợ chết rồi đúng không? Đạt tiến lại gần chỗ lan can, tôi hét lên. Tránh ra, ai mà lại gần, tôi sẽ nhảy xuống. Anh ta giữ lại, ngồi bệt xuống nền tuyết lạnh, tay vung vút que gậy trên tay, chậm rãi mà nói. Mày không muốn chết, vì mày còn ba mẹ mày. Tao biết, tao hiểu rất rõ. Đó không phải chuyện của anh. Tao cũng không thể hiểu nổi sao trên đời lại có một con ngu giống mày, Quỳnh Anh ạ. Tất cả không phải mày lừa tao sang đây thì... Lúc mày gọi tao là anh, lúc mày lại gọi tao là mày. Thế tóm lại, mày muốn thế nào? Tao gọi mày là mày, nghĩa là trong lòng tao không còn sự tôn trọng cũng như tình nghĩa gì với mày cả. Đạt nghe xong, anh ta cười rống lên khiến chân tay tôi bủi rủn. Đối với mày, tao còn hèn hạ và khốn nạn hơn cả một thằng khốn nạn nhỉ. Đáng khinh. Mày nghĩ một mình mày khổ à? Việc tao cần quan tâm bây giờ là chính mày đã khiến tao thành như vậy. Kiếp này hay kiếp sau, dù làm người hay làm vật, tao nhất định sẽ đi theo nguyền rủa mày. Được, mày cũng mạnh mẽ đấy Quỳnh Anh, mày cứ làm thế đi. Rốt cuộc tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Tao nói rồi, trên đời này không ai cho không ai cái gì cả. Chẳng có thằng nào bỏ tiền và công sức ra miễn phí chỉ để thỏa mãn nhu cầu của người khác cả. Nó có mục đích hết. Tao sang đây du học, mọi thứ tao nếm trải hết rồi. Tao sai vì đã làm như thế với mày. Mày biết sai tại sao vẫn làm, tại sao mày lại kiếm tiền trên thân xác của tao? Vì thân xác của mày có thể giúp tao kiếm ra tiền. Nhà tao nghèo, tao sang đây du học, tao phải kiếm tiền và tao cần phải tóm được những con mồi để thỏa mãn nhu cầu đó. Những việc làm chỉ cần kiếm ra tiền, tao đều sẵn sàng làm. Mày chỉ biết mình mày thôi sao? Vậy sao mày không giết người luôn đi? Có khi nào mày thực sự yêu tao, nghĩ về tao chưa? Một con đàn bà rẻ tiền và nghèo hèn như mày không đáng được bước vào cuộc đời tao. Vậy tao cũng nói cho mày biết, một con đàn bà như tao cũng không bao giờ cho phép những thằng đàn ông khốn nạn như mày bước vào cuộc sống và tương lai đâu, Đà Đà. Nhưng xin lỗi mày nha, mày đã phạm phải một sai lầm lớn rồi đấy, con danh. Biết làm sao bây giờ, mày đã để tao bước vào cuộc sống của mày rồi. Tao mất hết kiên nhẫn rồi đấy, con khốn. Đạt nhìn tôi, ánh mắt hiện lên bằng tia tức giận không thể kiềm chế. Con khốn, trò chuyện thế đủ rồi. Một là mày nhảy xuống, mày chết, hết đời người. Hai là mày đứng lại đây cho tao. Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe theo lời tao một lời nữa, số tiền 200 triệu ở nhà của bố mẹ mày, tao sẽ giúp. Những lời nói của Đạt đều lọt vào tai tôi không sót một chữ. Giữa chữ nghĩa, tôi lại cảm thấy bản thân càng bất lực hơn. Đúng như lời anh ta nói, nếu như tôi chết thì ai mới là người thực sự đau khổ chứ? Không phải anh ta mà chính bố mẹ tôi, gia đình tôi và cả bản thân tôi nữa. Tôi nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt rơi xuống khóe môi tôi mặn đắng. Từng bông tuyết lạnh cũng cứ thế rơi buốt giá trong đêm. Hai tay tôi bám vào thành lan can, cố gắng bám cho thật chặt. Điều mà tôi quyết định bây giờ có lẽ là làm mọi thứ theo ý Đạt. Tôi trở lại vào bên trong, từng bước chân nặng trĩu bước đến gần anh ta. Cuộc đời tôi bây giờ tất cả là của anh. Đạt đứng dậy, khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi cười lại, một nụ cười chua chát, không hơn không kém. Hai tay của anh sửa nhẹ lên má, lên môi, dù cuối cùng hạ chốt Đạt ở cằm. Anh ta đưa mắt ngắm nghía, rồi bóp mạnh một cái tưởng chừng đau điếng mà ngất đi. Phải thế chứ, tao nhất định sẽ giúp mày trả món nợ. Nhưng trong thời hạn bao lâu thì tao còn chưa biết, bởi vì còn phụ thuộc hết vào thái độ của mày. Quỳnh Anh, thật tiếc thay cho đời con gái của mày, xinh nhưng bạc phận, và khốn nạn hơn nữa là gặp phải thằng Sở Khanh như tao. Tôi đáp lại, ngước đôi mắt lên bằng tất cả hận thù. Chính vì gặp những thằng khốn nạn như anh nên tôi mới không muốn chết một cách dễ dàng như thế được. Nghe xong Đạt cười, một nụ cười man rợ vang lên trong cái trời đông tĩnh mịch. Tốt lắm, Quỳnh Anh, vậy còn chần chừ gì nữa, chúng ta về nhà thôi. Và anh hy vọng em sẽ không bỏ trốn thêm lần nào nữa. Chơi cái trò mèo vờn chuột như thế này chẳng vui chút nào cả, em yêu. Từng lời nói của anh ta rõ ràng là từng lời cảnh báo vô cùng cay nghiệt. Tôi nắm chặt tay, bơi chân hạnh chĩu như đèo đổ lê thê trên nền tuyết. Về nhà, tôi cứ tưởng bản thân sẽ phải chịu thêm một trận đòn nữa. Nhưng không, Đạt thậm chí anh ta còn chẳng nói gì thêm. Cứ thế tôi lặng lẽ lên giường. Cả đêm tôi không thể chợp mắt. Cứ nhắm mắt là những cơn ác mộng lại tìm đến. Sáng hôm sau, khi vừa hửng sáng, Đạt đã lao vội vào phòng tôi mà dựng người tôi dậy. Tôi mệt nhọc thở, cố gắng gượng dậy. Có vẻ như cái lạnh hôm qua đã nhuốm vào người nên cổ họng đau không phát ra tiếng. Hôm qua ngủ ngon chứ em yêu? Đôi mắt thông quầng của tôi nhìn anh ta rồi lại đưa mắt nhìn sang hướng khác. Anh lại muốn gì nữa? Hôm qua em có phạm phải một sai lầm, em còn không nhớ sao? Không phải tôi và anh đã thỏa thuận xong xuôi rồi sao? Đấy là em, còn anh thì chưa hề. Làm sai thì phải bị phạt, đúng không? Rốt cuộc là như thế nào? Tụt quần ra. Anh bị điên à? Tao nói mày không nghe thấy à? Nhìn đôi mắt trợn tròn đáng sợ của Đạt, tôi đành bất lực mà làm theo. Khẽ đưa tay cởi cái quần ở ngoài, chỉ còn lộ quần trong. Nhiệt độ trong phòng lúc này cũng lạnh, khiến da thịt tôi nổi hết da gà. Hai chân tôi trụm vào nhau rồi ngồi xuống sàn gỗ lạnh buốt. Đạt chạy vào trong phòng, lấy ra một cái gậy đánh gôn cũ đã lâu không sử dụng. Nó nói, ái chà, đã lâu không sử dụng, hơi cũ nhỉ. Thôi, hôm nay anh lại sử dụng mày vậy. Vừa nhìn cái gậy to bằng nửa cái tay, khiến tôi sợ hãi vô cùng. Hai mắt nhắm lại, dường như cảm nhận được việc làm tiếp theo của Đạt. Chẳng có người đàn ông nào muốn yêu một cô gái bướng bỉnh, không chịu nghe lời chứ. Vừa sứt câu, một cái phụt nhẹ vào đùi trên đau điếng. Vết đánh hẳn lên một đường đỏ chót. Tôi đau điếng lại, dường như đau đớn mà ngất đi. Đạt, anh ta thật nhẫn tâm. Tôi không thể ngờ anh ta có thể đối xử với tôi như vậy. Tại sao mày lại muốn trốn khỏi tao hả? Mày kinh tởm tao lắm phải không? Hay mày thấy tao đáng chết? Tôi xin anh, Đạt à. Đạt lại hạ cánh tay và phủ thêm một cái nữa. Hai, rồi ba cái. Máu trên đùi bắt đầu chảy ra đau đớn hòa cùng những giọt nước mắt. Mạnh mẽ lắm, con gái là phải thế. Tôi đau không chịu nổi nữa rồi. Mày nên chịu đựng dần đi. Với những việc tao làm với mày ngày hôm nay không là gì so với những ngày tháng sau này mày chịu nữa đâu. Chuẩn bị tinh thần đi. Tôi cố gắng lê lết lại dưới chân của Đạt, nói là cả giọng. Anh định làm gì? Anh định bán tôi đi vào nhà chứa? Anh định cho tôi làm việc ở phố đèn đỏ đúng không? Tôi xin anh, nếu mà vào đó thì tôi chết mất. Tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được bố mẹ, chẳng còn đường về Việt Nam nữa. Anh nói chỉ cần tôi ngoan ngoãn là anh sẽ giúp tôi mà, đúng không? Tôi hét lên trong bất lực. Đạt lừa tôi, anh ta lừa tôi thật rồi. Đúng vậy, giá trị bản thân của tôi bây giờ chỉ dừng lại con số không. Cuộc sống là gì? Với tôi giờ nó thực sự đáng sợ. Số phận của tôi giống như lá bài đen đỏ đang nằm trong tay một người khác. Được ăn cả, ngã về không. Sau trận đòn của Đạt lần ấy thì chân tôi vẫn còn đau. Vết thương với tím thì đã thâm dần. Mấy ngày hôm nay vì đến tháng nên thằng Đạt cũng không bắt tôi tiêu khách. Từ hôm nó đánh tôi thì tôi cũng không muốn nói chuyện với nó. Thỉnh thoảng nó cũng ngó nghiêng hỏi thăm, nhưng tôi chẳng thèm bận tâm. Ngày hôm nay khi vừa kết thúc bữa trưa thì ngoài cửa có tiếng chuông. Người ấn ngoài kia ấn liên tiếp khiến chuông kêu liên hồi. Đạt hạ bát cơm và đôi đũa xuống bàn. Tôi lén quan sát mọi cử chỉ và biểu cảm của anh ta. Đạt đưa mắt khẽ nheo mày, nó liếc sang nhìn tôi. Tôi sợ quá nên đánh mắt sang chỗ khác. Quỳnh Anh. Tôi ngẩng mặt lên, nó nói tiếp. Đi vào trong nhà, tao có khách. Tôi vừa mới đến ngày, không phải hôm qua đã nói rồi sao? Không tiếp khách được. Mày có điếc không? Tao bảo là khách của tao, chứ không bảo mày phải tiếp khách. Nghe cái giọng điệu của nó, tôi cũng đoán được một phần, nên đành yên lặng mà đi vào trong phòng. Đợi tôi đi khuất bóng, nó mới chạy ra ngoài để mở cửa. Trong phòng, tôi lén hé cửa mở một khoảng nhất định để đủ nghe, đủ nhìn mà không bị phát hiện. Từ phía cửa, tôi thấy bóng dáng một người con trai cao hơn thằng Đạt một xíu, đứng quay lưng về phía phòng tôi đang ở, nên mặt người đàn ông đó tôi không nhìn thấy. Giọng trầm ống có chút gì đó cuốn hút vang lên. Đạt, mày định trốn tao đến bao giờ nữa? Đạt có phần nhẫn nhịn và kiêng nể khi nghe. Nếu tao muốn trốn thì mày tìm cũng chẳng tìm được. Ở cái đất này, mày nên biết mày là ai. Có thể tao không hơn ai ở ngoài kia, nhưng tao chắc chắn là tao hơn mày. Ok, mày hơn tao, nhưng chắc chắn cái sự khốn nạn của mày chắc không bằng tao rồi. Đạt nói, trong mắt anh ta có điều gì đó khó hiểu. Người đàn ông bên cạnh bỏ chiếc cặp đeo trên lưng, bình thản ngồi xuống ghế rồi nói tiếp. Món nợ của tao, mày định tính thế nào? Nhất định tao sẽ trả. Sẽ trả, nhưng không phải bây giờ. Đạt không nói gì, tức là ngầm khẳng định câu hỏi là đúng. Đạt mở điện thoại, sau một hồi nghĩ ngợi liền nói. Cho tao 2 tuần nữa thôi. 2 tuần, liệu mày có đủ thời gian trả nợ số tiền 100 triệu mày đã vay từ tao? Nhất định tao sẽ kiếm được trong 2 tuần nữa. Mày định làm thế nào? Trộm cắp hay giết người? Mạnh Vũ, mày đừng có đánh giá tao thấp như vậy. Tao thử đang nghĩ xem mày định xoay sở thế nào với số nợ như vậy thôi. 2 tuần nữa tao trả, nhất định sẽ trả. Nếu không, tùy mày hành xử. Cuộc trò chuyện của hai người họ lọt vào tai tôi không sót chữ nào. Hóa ra đã đang nợ người đàn ông tên Mạnh Vũ kia số tiền 100 triệu. Có khi nào kế hoạch nó định bán tôi vào nhà chứa cũng nhằm mục đích kiếm tiền mà trả nợ. Tôi lại lén theo dõi tiếp cuộc nói chuyện của họ. Về phía Đạt không nói gì thêm, lẳng lặng đi về phía bàn lấy một điếu thuốc lá, châm lửa rồi hút. Người đàn ông tên Mạnh Vũ thì đưa mắt quan sát một lượt quanh phòng khách. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở mâm cơm đang ăn dở trên bàn. Mạnh Vũ đáp, tao đến không phải lúc thì phải. Đạt cũng đoán ra được câu hỏi của Vũ nên cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi trả lời. Tao cũng ăn xong rồi. Ý tao không phải thế, mà là nhà mày có khách sao? Mày hỏi thế là có ý gì? Chẳng phải đây có hai bát cơm và hai đôi đũa sao? Đó không phải việc của mày. Đừng nói với tao là mày lại lừa thêm được một con mồi nữa. Chuyện của tao mày đừng nên quan tâm. Lúc này tự nhiên ánh mắt của Mạnh Vũ hướng về phía cửa phòng tôi đang nhìn lén. Vừa bắt gặp ánh mắt ấy, tôi đã vội khép hẳn cửa, lặng lặng ngồi im không phát ra tiếng động. Mày vẫn như xưa, đạt nhỉ? Sống trong cái xã hội này phải khốn nạn như vậy, đó là đời, thế thôi. Tao cũng nhắc cho mày nhớ, cũng đừng nên sống khốn nạn quá. Cái gì cũng phải có chừng mực, vừa thì tốt, mà hơn thì tao cũng không tiện nói. Giờ mày có thể về rồi, Mạnh Vũ. Ok thôi, giờ tao về, hẹn 2 tuần nữa gặp lại. Đàn ông nói được phải làm được, tao không thích chơi trò mèo vờn chuột một tí nào đâu. Tao biết rồi. 2 tuần nữa, nếu mày dám sai hẹn và giở trò thêm lần nữa, thì visa trên đất Nhật của mày coi như hết, chuẩn bị cuốn gói mà về Việt Nam. Nói xong, Mạnh Vũ rời đi, Đạt đóng vội cửa. Hại tôi bứt rứt mãi, cuối cùng cũng đưa lên xoa đầu bất lực, miệng khẽ buông lời chửi thề. Mẹ kiếp, nó tưởng nó được định cư ở đây là ngon à, thằng chó chết. Trong đầu tôi lúc này có duy nhất một suy nghĩ. Mạnh Vũ là ai mà khiến thằng Đạt phải khép mình đến như vậy? Chưa giờ tôi cứ nghĩ Đạt là người đáng sợ nhất. Nhưng khi biết đến tên người đàn ông này, dù chỉ nhìn sau lưng, tôi cũng đoán được một phần. Người con trai tên Mạnh Vũ này thực sự không phải là người tầm thường. Đạt trước này không sợ trời, không sợ đất, nay lại đi sợ một người, quả là chuyện khó tin. Đạt vội vàng vừa lấy điện thoại nhắn gọi cho ai đó. Bên kia đầu dây vang lên một giọng nói quen quen. Alo, mày lại có chuyện gì thế nữa? Anh ơi, giúp em với, liệu 2 tuần nữa có được không? Được cái gì? Bình tĩnh nói. Kế hoạch bán con Quỳnh Anh vào phố đèn đỏ ấy anh. Khó lắm, anh vẫn đang cố, mày đừng giục anh. Cảnh sát giờ này cũng điều tra các thứ, anh cũng sợ. Nhưng em gấp lắm rồi, rốt cuộc bao giờ mới xong? Nhanh thì hơn tháng nữa, chậm không biết, có khi lại không được. 1 tháng nữa không được anh ơi, em chết. Mày cần tiền à, bao nhiêu? 100 triệu cơ. Mày cần gì lắm thế? Em trả nợ. Thế ta chịu mày thật rồi, gan lớn thế mà dám vay tận 100 triệu nơi đất khách quê người này. Cái thằng em vay là bạn học của lớp năm cấp 2, nó sang đây định cư với bố mẹ gì đó từ lúc lên cấp 3. Chưa gặp lại dù không ưa gì nhau, nhưng em vẫn vay tiền nó. Nói xong là đóng học mới tạm ứng tiền nhà. Giờ em... Mày chết. Nó mà báo với cảnh sát có các thứ giấy tờ đàng hoàng thì mày chỉ có đường về nước con ạ. Thế em đang lo, anh giúp em nhé. Chưa biết, để tao tính. Mẹ sư, mày nước đến chân mới nhảy. Em xin anh đấy. Người con trai ấy lúc trước khi về, ánh mắt anh ta và tôi cũng chạm nhau. Vũ vốn dĩ biết tôi núp sau cánh cửa đó, nhưng anh ta coi như không biết. Hơn hết, anh ta thấu hiểu Đạt đến độ như vậy cũng chẳng phải loại người tầm thường. Chỉ sợ người tên Mạnh Vũ này có khi lại đáng sợ và khốn nạn hơn cả Đạt. Tránh được vỏ dưa nay lại gặp vỏ dừa thì nguy hiểm, nên tôi chưa dám hành động. Từ ngay giây phút biết đến tên người tên Mạnh Vũ này, trong lòng tôi đã dâng lên một niềm khao khát cực kỳ lớn. Để có thể trốn khỏi đây, trốn khỏi Đạt, thì người duy nhất giúp tôi lúc này cũng chỉ có người đó. Sau khi nghe lén được cuộc nói chuyện của Đạt, tôi thực sự đã tìm ra điểm yếu của hắn ta. Việc duy nhất bây giờ là phải tìm ra được một kế hoạch hoàn hảo. Hơn nữa, cần phải tìm cách để có thể liên lạc với Mạnh Vũ. Đạt gọi tôi. Quỳnh Anh. Tôi đi ra, nó nói tiếp. Mày nghe hết rồi đúng không? Tôi không nghe thấy gì. Mày đừng có nói dối tao nữa. Tôi không việc gì phải nói dối anh. Việc tao nợ 100 triệu là thật. Đạt, anh nói với tôi chuyện này làm gì? Tao xin lỗi, nhưng chỉ có mày mới có thể giúp tao trả món nợ đó thôi. Tôi ngồi xuống, tay cầm lên đôi đũa, gắp một đống thức ăn vào bát rồi ăn lấy ăn để. Đạt nhìn tôi, lạ lùng khi thấy tôi hành động như vậy. Quỳnh Anh, mày rốt cuộc là thế nào? Tôi cười, một nụ cười chua chát. Tôi bắt đầu thay đổi cách xưng hô. Mày định bán tao vào nhà chứa đúng không? Từ lúc nào tao lại trở thành quyền sở hữu của mày vậy? Đạt bình thường trông hầm hố đáng sợ là như vậy, nhưng khi thấy tôi nói vậy, nó cũng suy nghĩ lại. Quỳnh Anh, tao... Bán tao vào đó, mày được bao nhiêu? Có thể là đủ tiền tao trả nợ. Tao có một điều kiện, nếu mày đồng ý, tao sẽ đồng ý cho mày bán tao vào nhà chứa đó. Dù gì tao cũng không còn gì để mất nữa. Quỳnh Anh, mày nói đi. Trong thời gian qua, mày đã giúp tao gửi về nhà gửi trả nợ được gần 100 triệu. Y ra đến bây giờ với tao mày không còn khốn nạn đến mức nuốt lời. Còn nốt số tiền 100 triệu nhà tao nữa, tao muốn trong tuần này mày giúp tao trả nốt. Mày điên rồi à? Tao còn nợ 100 triệu đấy. Giờ tao đảo đâu ra thêm 100 triệu nữa để gửi về nhà cho mày. Tôi buông đũa, cố nuốt nốt miếng cơm. Tao biết mày và cái thằng bạn khốn nạn của mày đang lên kế hoạch bán tao và cái giá không phải rẻ đúng không? Tao không nói, nhưng tao không ngu đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quỳnh Anh, mày thực sự không đơn giản giống tao vẫn nghĩ. Nhờ cả vào mày đấy, Đạt à. Xong việc này, coi như tao với mày không ân oán. Tao vào nhà chứa, tao hết đời. Mày mang số tiền đó, tiếp tục lại đi lừa thêm vài đứa con gái nữa nhở. Đạt gắt lên. Quỳnh Anh, mày nói hơi xúc phạm tao rồi đấy. Tao chỉ nói sự thật thôi, hay là định gắt lên rồi đánh tao? Mày nói đi, rốt cuộc mày muốn gì? Tao nói rồi, nếu mày không muốn thì mày biết thế nào rồi đấy. Giờ tao chẳng cần gì nữa ngoài cái chết nữa đâu. Được, trong vòng một tuần nữa, tao sẽ trả cho gia đình mày 100 triệu. Ngược lại, nếu mày dám giở trò thì thằng này cũng chẳng hại mà không dám liều mình đâu. Được, cứ thế đi. Mày cũng đủ thông minh để hiểu mà. Bây giờ thì ngồi ăn nốt bữa cơm nào. Sắp tới, cha không được ngồi cùng nhau mà nói chuyện nữa rồi. Tôi nói bằng giọng mỉa mai, cũng có chút gì đó coi thường. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình lại mạnh mẽ đến như vậy. Hơn nữa còn dám nói chuyện này tay đôi với Đạt. Cả ngày tôi lại thấy bản thân mình trở nên phi thường. Mọi lời nói của tôi đều liên quan đến kế hoạch sắp tới. Chỉ không ngờ lời đề nghị của tôi có thể làm cho Đạt đồng ý một cách dễ dàng đến như vậy. Cơ thể tôi từng ngày bị Đạt lừa đi làm gái, khiến nó trở nên tàn tạ và nhợt nhạt hơn hẳn. Từ ngày tôi cố gắng ăn thật nhiều, giữ gìn sức khỏe thật tốt để có thể trốn khỏi đây. Chỉ cần khi Đạt chuyển cho gia đình tôi nốt số tiền 100 triệu, tôi sẽ lập tức bỏ trốn. Hơn nữa, kế hoạch này được tôi vẽ trong đầu một cách cẩn thận nên nhất định sẽ thành công mà thôi. Đạt quan sát tôi, trong đầu hắn tôi biết vẫn đang nghi ngờ tôi đôi chút, nhưng đành kệ thôi, phi lao thì phải theo lao thôi. Vài ngày sau, ngày mà tôi mong muốn cũng đã đến. Đạt thông báo đã chuyển cho gia đình tôi 100 triệu. Sau khi xác nhận thông tin đó hoàn toàn chính xác, tôi cũng mừng thầm trong lòng. Gánh nặng 200 triệu ở nhà coi như đã được chút bỏ. Tôi không cần quan tâm từ đâu mà Đạt lại có thể xoay sở được số tiền lớn đến như vậy chỉ trong vài ngày. Điều duy nhất bây giờ lo lắng làm sao thoát khỏi đây để trình báo với cảnh sát và về Việt Nam. Số tiền nợ ở Việt Nam nhà mày coi như xong. Được, giờ tao đã thuộc quyền sở hữu của mày. Tốt nhất mày đừng nên giở trò gì. Chẳng phải tao đã hứa với mày rồi sao? Số nợ 200 triệu được trả cũng là lúc thông tin bán tôi vào nhà chứa được tiến triển. Chỉ là bên kia đang xem xét cũng có thể chắc chắn 90%. Đó là điều tôi sợ hãi nhất. Cả lúc càng không thể chần chừ. Tôi vừa đi vệ sinh sau khi thấy điện thoại của Đạt rung. Từ phía đầu dây vang lên một giọng nói quen thuộc. Tôi đoán chắc chắn đó là cái người mà Đạt nhờ bán tôi vào nhà chứa. Alo anh, em nghe. Việc của con Quỳnh Anh có chút thuận lợi. Tuần sau nó hẹn xem hàng. Được, trồng tiền là ok. Nếu ngon thì có thể giá chát hơn. May quá, em cảm ơn ông anh nhiều lắm. Mày nhớ trông chừng nó cẩn thận vào. Nó mà làm sao hay trốn là ăn cám cả lũ. Em nhớ rồi. Mày cũng đừng quên, sau vụ con Quỳnh Anh thì giả nốt cho anh nợ cũ mày vay với cả số tiền 100 triệu mà hôm qua mày vừa vay nữa đấy. Em không quyệt anh đâu. Thế số tiền mày nợ cái thằng bạn gì cấp 2 tên Vũ 100 triệu mày trả chưa? Em chưa, sau vụ này em trả. Hóa ra Đạt đã vay tiền từ người đàn ông này. Thảo nào. Đêm hôm ấy, sau khi thằng Đạt đi chơi về, tôi có đợi trước cửa nhà. Hơn hết, tôi còn ngửi thấy trên người nó có chút mùi rượu. Tôi đoán hôm nay sẽ là thời cơ thích hợp để trốn thoát. Nếu thằng Đạt nó đã từng khốn hạn để lừa tôi thành ra thế này, thì con Quỳnh Anh làm gái như tôi cũng sẽ không ngại mà dùng lại mưu hèn kế bẩn để trở lại nó. Cuộc đời ai hơn ai phải chờ đến đoạn kết. Thằng Đạt mở cửa là nó thấy tôi liền. Tôi cố gắng hít một hơi thở sâu, cố gắng diễn tròn vai nhất có thể. Như thế mới đánh lừa được hắn. Nó củ xúc vứt thô bạo chùm chìa khóa xuống bàn mà quên giấu như mọi hôm. Tôi thấy hôm nay tâm trạng nó không được tốt. Tôi chạy lại, một bên vai đỡ Đạt rồi nói. Sao em về muộn thế? Đạt ngẩng lên nhìn tôi. Từ lúc nào cô lại thích quan tâm và để ý đến tôi thế? Chỉ là... Đừng nói là vẫn còn yêu tôi. Không, thực sự không còn. Vậy cô có ý gì? Thương hại tôi à? Tôi không có. Thế cái gì? Rốt cuộc muốn làm cái gì nữa? Chẳng phải mai ngày kia tôi sẽ đi đến một nơi khác đúng không? Ừ, thì sao? Tôi muốn chúng ta có chút kỷ niệm trước khi tôi đi. Muốn làm gì? Đạt vừa dứt câu, tôi đỡ hắn xuống ghế. Tôi lấy cái nịt còn đeo trên tay để buộc tóc thời cao. Hai tay từ từ mở từng nút áo trên chiếc sơ mi mỏng manh ấy. Giữa trời lạnh như vậy, xem ra nếu tí có trốn thoát được mà lại trong tình trạng như này quả không ổn, nhưng tôi mặc kệ. Đạt thấy biểu hiện của tôi, anh ta khẽ nhíu mày. Cái gì đây? Tôi muốn ngủ với anh. Cô điên rồi. Đúng, tôi điên thật rồi. Nếu cô muốn vậy, tôi đành chiều lòng cô thôi. Nói xong, Đạt cởi phăng chiếc áo khoác cùng chiếc áo len đang mặc, đôi tay cũng nhanh chóng cởi bỏ từ lớp quần trên người. Chẳng mấy chốc, cả cơ thể trần như nhộng của anh ta đứng trước mặt tôi. Nhìn thấy như vậy, tôi thực sự cảm thấy ghê tởm đôi chút, nhưng đành chấp nhận. Có thành công nào mà không phải trải qua cay đắng xót xa. Quỳnh Anh, cô còn chần chừ gì nữa? Chẳng phải vừa nãy còn nói muốn ngủ với tôi sao? Tôi tiến lại, khẽ thở một hơi dài rồi bắt đầu hành động. Bàn tay thon dài của tôi mơn trớn vùng ngực, vùng cổ rồi dần dần để phần hông, làm cho anh ta có khoái cảm nhất định. Quỳnh Anh, càng ngày cô càng điêu luyện, thực sự không muốn bán cô mà. Tôi khẽ cười, một nụ cười khinh bỉ. Anh ta hôn tôi, từng nụ hôn như hổ đói khiến tôi chỉ muốn nôn ọe bởi anh ta là con người quá kinh tởm. Tay anh ta nhanh chóng luồn vào ngực tôi bóp mạnh một cái thật đau. Rõ ràng cái tên này thực sự bạo lực. Đôi tay của nó định mơn trớn xuống phần dưới của tôi, cũng là lúc tôi chợp được tay nó. Đạt khựng lại. Sao thế? Tôi quyết định thay đổi giọng điệu xưng hô. Hôm nay nên để em chủ động thì hơn. Anh thích. Nói vừa dứt câu, tôi xoay người đẩy mạnh Đạt vào trong phòng. Nằm xuống giường, anh ta quằn quại đang nghĩ đến những cảm xúc sung sướng sắp được cảm nhận. Nhưng không, thời cơ của tôi đến rồi. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống, tay từ từ luồn nhẹ vào chiếc gối hắn đang kê đầu lấy một con dao. Nhanh chóng tôi thủ thỉ vào tai hắn. Đã đến lúc em cho anh biết thế nào là sung sướng. Nói dứt câu, tôi vùng con dao định cứa vào phần dưới của anh ta thì bị vướng vào chăn. Anh ta mở mắt liền nhìn thấy hành động của tôi. Ngay lập tức Đạt chồm dậy, thay đổi thái độ. Con khốn, mày lại định dở trò gì đúng không? Tay tôi lúc này vẫn cầm con dao. Tôi đứng dậy dõng dạc tuyên bố. Tao nói rồi, tao không ngu để cho mày tự định đoạt cuộc đời tao nữa đâu. Mẹ kiếp, con danh, hôm nay mày xác định rồi. Sức Đạt khỏe, nó lao vào nhằm mục đích kháng cự được tôi. Trong lúc giằng co con dao, Đạt vô tình cầm được và xoẹt một phát vào tay tôi. Nó đạp, đạp một phát vào bụng, vào chân, sau cùng là vài cú bả tay nổ đom đóm mắt. Máu chảy xuống ròng ròng, tôi cảm nhận được cánh tay đang run lên, cái đau xót từ từ ngấm dần vào da thịt. Tôi cố đứng dậy, chộp lấy cái đèn ngủ ở đầu giường và đập thẳng vào đầu nó. Bộp, mắt nó lờ đờ nhìn tôi. Tôi hoảng loạn, nó hét lên như con thú khát máu. Mày dám? Là do mày ép tao thôi. Nó đang ôm đầu với một đống máu chạy lại định khống chế tôi. Dần nhanh tuổi sốt hạ và hạ bộ của nó một cách đau đớn. Cả thân hình của nó đổ dầm xuống giường. Nó gào thét lên đau đớn. Đây chính là thời cơ. Tôi chạy ra phòng khách, lấy chiếc áo khoác của nó và chùm chìa khóa chạy đi. Trong phòng, Đạt vẫn bị cú đá của tôi làm cho đau không đứng dậy nổi. Hơn nữa, cơ thể nó còn đang trần như nhộng. Nếu mà định bắt tôi lại thì cũng hơi khó. Điều tôi lo nhất bây giờ là cánh tay bị thương, một vết thương khá sâu. Tôi lờ mờ tay khẽ run run tìm chiếc chìa khóa phòng, cuối cùng cũng mở được cửa. Trong đêm tối lạnh giá thế này, biết đi đâu, người quen cũng không có. Nhưng mà kệ, chạy trốn khỏi đây trước đã. Nhiều lúc tôi thấy mình tính ra cũng thật gan lì và không sợ chết đến như vậy. Tôi không đi thang máy mà chọn thang bộ để chạy cho an toàn. Chạy một mạch xuống tầng 1, tôi thở hổn hển. Nhìn xuống cánh tay thì máu vẫn chảy ròng ròng. Tôi thấy tiếng thằng Đạt từ xa xa gọi. Quỳnh Anh, mày đừng hòng trốn khỏi đây. Tôi sợ hãi giống như con thiêu thân đang lao vào ánh sáng, chẳng thấy đường, cứ thế mà chạy. Bụp, tôi va phải một người làm chiếc áo tôi đang khoác rơi xuống nền tuyết trắng. Máu trên cánh tay nhỏ xuống ướt đẫm một khoảng tuyết. Tôi xin lỗi. Tôi ngẩng mặt lên, người đó và tôi nhìn nhau, cứ ngỡ người đó là người Nhật, nhưng thực sự không phải. Mạnh Vũ là người đàn ông đó, là người đàn ông hôm ấy đã đến đòi nợ Đạt. Dù trong bóng tối, tôi vẫn có thể nhìn ra chính anh chứ không phải là một ai khác. Lúc này, vừa lo sợ vừa hy vọng, liệu người đàn ông này có giúp tôi hay lại bắt tôi mà sao cho Đạt. Người đàn ông tên Mạnh Phú ấy vừa bí ẩn nhưng lại có chút gì đó nguy hiểm. Liệu tôi có thể đánh cược cuộc đời của mình vào người đàn ông này không? Phía sau trong bóng tối của ánh điện chập chờn, Đạt vừa chạy vừa gào thét tên tôi. Tiếng nói như hổ đói, như con dao chục lưỡi, chỉ cần thấy tôi là xé xác thành trăm mảnh. Quỳnh Anh, mày định trốn đi đâu? Nói thật, trong giây phút ấy, tinh thần tôi hoảng loạn, đôi mắt ngấn lệ ngẩng lên nhìn Mạnh Vũ. Tôi nhìn anh ta nhìn tôi, bốn con mắt nhìn nhau biết bao điều muốn nói. Tôi ôm cánh tay vẫn còn dỉ máu và thều thào. Mạnh Vũ. Anh ta có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy tôi gọi tên anh ta. Có vẻ anh ta không quan tâm khi thấy tôi như vậy thì phải. Mạnh Vũ đảo mắt đi chỗ khác rồi bước chân dường như vội vã hơn. Tôi cố túm lấy một chân anh ta mà khóc lóc van xin. Tôi không biết anh tốt hay xấu, nhưng tôi vẫn cầu xin anh hãy cứu tôi khỏi người đàn ông đó. Mạnh Vũ nhào mắt, đôi lông mày cau lại, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sao tôi phải giúp cô? Làm ơn, anh chắc chắn phải biết tôi, anh là bạn của Đạt mà. Tôi chưa từng nói tôi là bạn của thằng Đạt, cũng chưa từng gặp qua cô. Xin lỗi, tôi có việc. Xin anh, một lần duy nhất mà thôi, tôi chết mất. Phía sau Đạt đang ôm đầu đang chảy máu. Hơn nữa, hắn còn vội đến nữa chạy bằng chân trần, khiến cái giá lạnh thêm lạnh giá hơn. Hai con mắt hắn lao sỏng sọc, kiếm tìm khóc ngõ ngách. Tôi run lên từng hồi khi cảm nhận được từng bước chân đáng sợ ấy. Ánh mắt yếu đuối cuối cùng nhìn người đó mà cầu xin. Mạnh Vũ thổ bạo kéo tôi đứng lên. Muộn rồi, giờ chạy sẽ bị phát hiện. Trước hết trốn đi rồi tính. Vũ hai tay khẽ ôm lấy cánh tay bị chảy máu của tôi, rồi từ từ lùi vào bức tường phía sau tòa chung cư. Trong bóng tối, tuy không thể nhìn rõ mặt, nhưng tôi lại cảm nhận và nghe thấy rất rõ những nhịp thở của cả hai. Ánh mắt của Vũ dõi theo từng hồi, bước chân của Đạt ngày càng gần, vết thương tôi lại càng đau hơn. Hơn nữa, rất mệt nên nhịp thở của tôi có hơi mạnh. Chẳng biết anh ta có phải sợ tôi bị phát hiện hay không. Anh ta đưa mắt về phía tôi. A! Tay anh ta vừa chạm vào vết thương khiến tôi kêu nhẹ lên một tiếng. Ngay lập tức, Mạnh Vũ lấy tay bịt miệng. Ánh mắt nhanh như cắt ra hiệu cho tôi im lặng. Anh lắc đầu, cố ý nhắc lại cho tôi thêm lần nữa. Đôi lông mày co lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy sự ấm áp và chở che từ một người đàn ông. Đôi mắt to tròn ngấn lệ, cứ thế nhìn người đàn ông đang đứng trước mắt. Ngay giây phút này, tôi biết người đàn ông tên Mạnh Vũ này rất có thể là người tốt. Chẳng cần biết anh ta tốt đến mức nào, nhưng mà hơn cái tên dã thú kia là tôi mừng rồi. gần hơn một năm lưu lạc xứ người, bị người yêu lừa làm gái. Hết nỗi đau này lại đến nỗi đau khác, bị không biết bao nhiêu người đàn ông chà đạp lên thân xác, nhân phẩm, thậm chí không còn đáng một đồng. Cái giá trị duy nhất có thể kiếm ra tiền có khi chỉ còn là tấm thân gầy mò này. Chính xác, Đạt đang ở gần tôi và Vũ rất gần. Chỉ cần bây giờ để nó phát hiện thì đời tôi coi như xong. Hơn nữa, Mạnh Vũ có khi là bị dây dưa mà hiểu nhầm. Của đời tôi sợ nhất người cứu mạng mình mà cuối cùng chính người ấy lại đổ máu phỉ mình. Tôi không muốn chút nào. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Mạnh Vũ vẫn kiên định và lạnh lùng như vậy. Tôi nhắm mắt lại, cứ nghĩ cuộc đời từ đây sẽ kết thúc, sẽ lại chờ đón những ngày tháng địa ngục. Cảm giác ấy là buông bỏ số phận, sống không được, chết không xong. Một giọt nước mắt lan xuống đôi bàn tay của Mạnh Vũ vẫn đang bịt miệng của tôi. Anh nhìn tôi cũng chẳng biết ánh mắt đó là gì nữa. Quỳnh Anh, tao biết mày ở đây mà. Đạt tiến lại gần, khoảng cách chỉ cách vài bước chân. Bỗng nhiên, một con mèo chạy ngang giữa chân Đạt làm anh ta hét toáng lên. Cái quỷ gì thế? Sau khi nhìn rõ, hóa ra chỉ là một con mèo đi lạc. Trong đêm tối hẻo hút gió, cộng thêm cái xe lạnh của cuối năm, Đạt bỗng rùng mình. Cha của ta không trốn ở đây. Nói xong, sau một hồi do dự và tìm kiếm, Đạt cuối cùng cũng đã chịu rời đi, trả lại sự yên tĩnh vốn có của trời đêm. Lúc này, tâm trạng tôi bớt căng thẳng, vội vàng thở dốc như vừa trải qua một trận đấu sinh tử. Mạnh Vũ bỏ tay ra khỏi miệng tôi, dường như anh ta vừa thấy hành động có hơi chút thất lễ, hơn nữa còn khiến đường thở của tôi hơi khó. Anh ta đang định nói gì đó thì đúng là lúc tôi ngất đi trong nền tuyết trắng. Một giọt, một triệu hạt nước mắt cũng không thể diễn tả hết nỗi đau mà tôi phải chịu đựng. Có cuộc tình nào mà không tránh khỏi đau thương? Yêu Đạt, trao cả con tim cho anh ta, cái giá cuộc tình này tôi phải trả thực sự rất đắt, đắt bằng cả một cuộc đời cũng không hết. Tôi tỉnh dậy cũng chẳng biết là đến mấy giờ, chỉ biết rằng bản thân mình đang ở trong một căn phòng có mái sưởi, có chăn, có gối, có đệm, và nơi đó không phải nhà Đạt, là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Tôi cố cựa quậy người nhưng đau nhức nên đành bất lực từ bỏ. Bụng dưới bên trái đau ê ẩm do Đạt đạp trúng, cánh tay thì bị thương do dao cửa phải đang được băng tạm bằng lớp băng trắng lỏng lẻo, vẫn còn đang rỉ chút máu đỏ thẫm. Cạch. Mạnh Vũ từ ngoài bước vào nhìn tôi, vẫn vẻ lạnh lùng đấy. Anh nói, tỉnh rồi à? Chồng sắc mặt cô không ổn cho lắm, nên tốt nhất đừng mở miệng trả lời làm gì. Tôi không cần cảm ơn, giúp cô một lần nhất định không có lần hai. Tôi cố gắng gượng nói, ý tôi là đau. Ừ, cô muốn đi bệnh viện. Được, tôi sẽ đưa cô đi. Không. Tôi vội vàng từ chối. Từ ngày bỏ công ty đi là tôi cũng mất luôn tư cách lưu trú. Hiện giờ đang trong diện tình nghi cư trú bất hợp pháp. Nếu đến bệnh viện còn nguy hiểm hơn nữa. Sợ nhất không phải gặp cảnh sát mà lại vô tình để Đạt đánh hơi được thì quả là không tốt chút nào. Nghĩ đến việc gặp lại anh ta một lần nữa thôi là tâm trí tôi trở nên sợ hãi đến điên loạn. Tôi nói tiếp, cho tôi xin ít bông băng và vài viên kháng sinh. Được, tùy cô. Cảm ơn anh. Người đàn ông đó lạnh lùng buông lời rồi bước đi. Tôi nhìn theo bóng lưng mà chỉ biết bất lực. Một lúc sau quay lại là một túi thuốc trên tay. Mạnh Vũ không nói, thô bạo ném nó xuống cái sàn gỗ phía cạnh giường. Trước khi rời đi còn không nhìn thấy tôi lấy một cái, đóng sập lại cái cửa, để lại một câu nói có chút khó chịu. Không muốn đi bệnh viện thì tự mình làm đi. Được, như thế này là tôi mừng lắm rồi. Ok, sức chịu đựng của cô cũng giỏi lắm. Hai đôi môi tím ngắt của tôi tím lại, tôi cắn chặt răng, cố gắng bỏ ra lấy túi thuốc. Tôi khử trùng, sau cùng cố nhét từng viên thuốc kháng sinh vào miệng nhai. Chẳng mấy chốc, cả miệng tôi đắng ngắt. Có lẽ đây không phải vị đắng của thuốc, mà theo tôi cảm nhận, đó chính là vị đắng của đời. Trong góc phòng, tôi tắt điện, một mình ngồi trong khoảng không vô định, không ánh sáng. nước mắt cứ thế rơi mà không thể kìm chế nổi. Từng tiếng nấc nghẹn ngào như xé tan hết nỗi lòng trong tôi. Nhớ nhà, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ quê hương, nhớ các em. Một cảm giác tủi thân dâng trào lên đến tận ngực. Uất ức tủi thân rồi lại xuôi theo dòng nước mà chảy xuống. Cả cuộc đời người con gái, quan trọng nhất là thứ gì, là cái gì mà người ta vẫn đem ra để đo lường về nhân phẩm và sự trong trắng ấy. Tôi cũng chẳng còn. Bản thân tôi ngoài gia đình và tổn thương thì trong tay không có bất cứ thứ gì cả. Cứ nghĩ cuộc đời do ông trời sắp đặt, nhưng không, chính tôi lại tự sắp xếp cho nó khốn nạn như thế. Người tính không bằng trời tính, quả không sai. Xã hội này người tốt thì ít, còn người xấu thì nhiều vô kể. Thật giả trắng đen biết đường đâu mà phân biệt. Vì tôi, vì chính tôi ngu ngốc nên mới mang cuộc đời mình mà đi chơi một ván bài ngửa, trong khi đối thủ đã nắm chắc phần thắng. Đạt, cả đời này có lẽ tôi sẽ ám ảnh mãi cái tên khốn nạn lừa đảo này. Yêu hết lòng để nhận lại điều gì, cay đắng hay hạnh phúc? Có lẽ đến lúc này thoát được hắn ngày nào thì hay ngày ấy. Chỉ cần không thể hắn dù một giây thôi cũng trở nên dễ thở rồi. Ngoài đời, trừ bố mẹ ra thì những người tốt với mình thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thực sự chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà. Bố mẹ ơi, con thực sự nhớ nhà, chờ con nhé, đứa con gái bất hiếu này sẽ về sớm thôi ạ. Tôi loạng choạng đứng dậy khi vừa nhận ra trời đã bắt đầu rạng sáng. Tôi cố đưa con mắt qua khe nhỏ chưa bị rèm cửa kéo xuống, ngước nhìn ra ngoài. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng những lớp tuyết dày vẫn chưa có dấu hiệu tan ra thì phải. Bên ngoài nhà vẫn rất im ắng, tôi đoán là Mạnh Vũ vẫn còn ngủ. Mọi người bắt đầu đi ra ngoài đường nhiều hơn. Lại một ngày mới đến, lại một cuộc sống bộn bề và lại một ngày như ngày hôm qua. Bất giác, ánh mắt tôi di chuyển đến một hướng. Nhìn cái dáng người đang đi trên đường tuyết, dù có mặc kín như thế nào, tôi vẫn có thể nhận ra. Cái thời hình ấy, cái dáng người ấy, làm sao mà tôi quên cho được. Mà tôi mở dần đi, toàn thân run lẩy bẩy. Đạt, chẳng nhẽ là anh ta? Đạt đưa con mắt như cú vọ quay ngoắt về phía cửa nhìn tôi, nhanh chóng di chuyển. Cả đến gần, tôi nghe thấy rõ giọng cười và tiếng nói man dợ. Quỳnh Anh, mày muốn trốn ư? Không dễ dàng đâu. Cuối cùng, tao cũng túm được mày rồi. Tôi hét lên trong hoảng loạn. Không, tránh xa tôi ra. Tôi không phải là Quỳnh Anh. Mày tưởng mày thoát khỏi tao dễ dàng vậy sao, con danh? Toàn thân tôi run lên khi nhìn thấy Đạt. Hắn ta đang đứng ở đó rồi, bây giờ là đứng cạnh cửa sổ. Khoảng cách của tôi chỉ cách mũi tấm kính. Trời đất không gian bỗng như quay cuồng. Tôi như hóa điên khi trong con ngươi duy nhất chỉ nhìn thấy hình ảnh Đạt ở tất cả mọi nơi. Đạt cầm lấy một cây búa lớn, đánh bột vào cửa sổ vỡ cái toang. Quỳnh Anh, về nhà thôi nào. À, tưởng là thất thanh của tôi là Mạnh Vũ giật mình tỉnh giấc. Anh ta chạy vào. Có chuyện gì vậy? Tôi mở to hai mắt, hóa ra đây chỉ là một cơn ác mộng. Mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt, da tôi xanh tím như vừa trải qua một trận đấu sinh tử. Toàn thân tôi vẫn chưa hết run, hóa ra tôi vẫn sợ Đạt, rất sợ là đằng khác. Chỉ cần nhìn thấy anh ta trong mơ thôi là tôi đã tưởng mình sắp chết. Từ lời nói hành động như ăn mòn in sâu vào tâm trí, cơ thể khiến tôi không thể thoát ra nổi. Trong cơn hoảng loạn, tôi không thể kìm chế nổi cảm xúc của mình. Mạnh Vũ thấy tinh thần tôi có phần hoảng loạn nhưng không hề một chút manh động, vẫn gương mặt lời nói lạnh lùng ấy. Đến trong mơ, cô vẫn sợ người đàn ông đó thế hả? Tôi trợn mắt nhìn anh ta, lúc này dường như chỉ còn lòng trắng. Bản thân tôi cũng chẳng biết tâm trí mình bị hoảng loạn đến mức như thế nào nữa. Không phải chuyện của anh. Cô nên nhớ cô đang ở nhà tôi. Nhà anh thì sao? Cô đúng thật là ngang bướng mà. Tôi như thế thì đã sao? Có phải anh khinh rẻ hạng gái làm tiền như tôi làm đúng không? Đàn ông các anh đều là một lũ khốn nạn. Cô đang mất bình tĩnh đấy. Tôi đưa mắt nhìn Hạnh Vũ rõ hơn. Chẳng biết tại sao tôi lại có chút cảm tình với người đàn ông này. Người mà trong một giây phút ngắn ngủi đã cứu tôi ra khỏi tay Đạt. hơn nữa lại cho tôi trú ngụ ở nhà của anh ta. Điều tôi là sợ nhất lúc này không phải bị anh ta đuổi ra khỏi nhà. Tôi sợ, sợ nhất việc Mạnh Vũ có mối quan hệ mật thiết với Đạt. Cuộc đời, quen ai, gặp gỡ ai, bỏ lỡ ai đều đã có sự sắp đặt, cho dù muốn trốn tránh cũng không được. Có những cuộc tình xuất phát từ sự tình cờ. Người ta nói cà phê không thể ngọt nếu không cho thêm đường, quả là không sai. Nhưng đến bây giờ, cuộc đời tôi dù có cho thêm vị ngọt của cái gì đi chăng nữa thì mãi mãi vẫn đắng cay như bình thường. Yêu sai một người, cái giá phải trả không phải là trái tim tổn thương mà là cả một cuộc đời lầm lỗi. Thực sự nó quá đắt với một cô gái mới lớn 19 tuổi như tôi. Ghi nhớ và lãng quên là hai việc mà tôi phải cố học tập nếu muốn làm lại cuộc đời mình một lần nữa. Ghi nhớ những ký ức ít ỏi hạnh phúc, lãng quên những ký ức đau thương bám đầy những tủi nhục trong cuộc đời. Tình yêu trong tôi đến hiện tại dường như đã chết không còn nữa. Ngày xưa có nghĩ mọi việc mình làm sẽ luôn là quyết định đúng đắn, nhưng cuộc đời đâu ai lường trước được chữ ngờ. Cứ nghĩ đến thôi là nước mắt tôi lại tuôn rơi. Rơi không phải vì tôi yếu đuối muốn bỏ cuộc, mà hơn thế là cảm giác bất lực. Ở quê cần lắm cái sự sang giàu cho bố mẹ bớt khổ, ấy vậy mà tôi lại mau thêm cái sự nghèo khó ấy về cho gia đình. Bây giờ nếu có về Việt Nam cũng chẳng biết đi đâu nữa. Bố mẹ ở nhà thì lo lắng, không biết con trốn ra ngoài tình hình thế nào, tin tức thì bạt vô âm tín. Mẹ tôi từ trước nay lại có tiền sử bệnh tim. Nếu biết tôi trở thành một người như vậy, tôi không biết bà có thể bình tĩnh mà đón nhận. Rất khó đúng không? Chỉ sợ vì một sai lầm trong quá khứ của tôi mà phải trả giá bằng cả mạng sống của mẹ. Nghĩ đến thôi mà tôi không cầm lòng được. Tôi nhìn Vũ, nước mắt tạo thành tròng lớn rồi rơi xuống mũi, môi, xuống cằm. Mà tôi thẫn thờ, hai răng nghiến thở chặt, không cho tiếng nấc bật lên thành tiếng. Hay là anh cứ để tôi chết đi? Nghe thấy lời nói của tôi, Mạnh Vũ bình tĩnh kéo chiếc ghế gần phía giường tôi đang nằm. Anh ta bình tĩnh ngồi xuống. Khóe môi anh ta bất giác nở một nụ cười, chính xác là một nụ cười khinh bỉ chứ không phải an ủi. Cô tưởng muốn chết là được à? Sống chết có số. Giờ cứ để tôi ra đường ô tô đâm chết. Cô nói hay lắm. Đến cái chết trong tầm tay của Đạt, cô còn sợ hãi, đến lúc ngủ còn không dám thở mạnh. Tôi không tin cô có bản lĩnh đó đâu. Vậy cứ thử đi. Thật ra thì cô chết hay không, việc đó cũng không có liên quan gì đến tôi, nên tôi cũng không cần bận tâm cho lắm. Suốt cuộc, anh muốn nói cái gì? Tôi không muốn một cái xác ở gần nhà tôi, vậy nên xin mời cô đứng dậy và bước đi ra khỏi đây. Tôi im lặng. Thực sự ngay lúc này không còn một lời gì để nói nữa cả. Tôi không ngờ một con người có gương mặt sáng sủa như vậy lại có thể nhẫn tâm mà đối xử với người khác một cách không chút thương cảm. Hai tay tôi buông thõng, hết thật rồi, hết thật rồi. Cuộc đời của tôi đến nay coi như chấm hết. Tôi đứng dậy, cố lướt mình ra khỏi chăn, tôi bước đi. Tạm biệt. Tay tôi còn chưa kịp chạm đến cửa thì Mạnh Vũ cất tiếng nói. Khoan đã. Ngỡ tưởng anh ta sẽ suy nghĩ lại, nhưng không. Ít nhất trước khi cô rời khỏi đây, tôi nghĩ là mình phải có trách nhiệm báo cho Đạt biết. Dù sao, cô cũng là người của anh ta mà. Sống chết nên để anh ta quyết định thì hơn. Chắc Đạt đang lo lắng cho cô lắm đấy. Đừng, tôi thả chết trong tay anh còn hơn. Xin lỗi, tôi không phải sát nhân và không có hứng thú giết người. Đặc biệt là trong nhà của tôi. Làm người thì ít nhất nên chịu đau vài lần thì mới hả dạ được ông trời. Những thương tổn về tình cảm cũng gây cho chúng ta nhiều đau khổ nếu chúng ta không biết cách đối trị với chúng. Khi gánh chịu những sự bất công, xúc phạm hoặc khinh miệt, chúng ta thường ôm ấp những thương tổn đó như những vết thương trong tâm hồn và chúng ta đau khổ vì chúng. Nếu chúng ta biết mở rộng lòng và học được những cách ứng xử rộng lượng hơn, cảm thông hơn, chúng ta sẽ có thể hiểu và chấp nhận những sự bất công, xúc phạm hay khinh miệt ấy theo chiều hướng tốt đẹp hơn và không để chúng làm thương tổn đến tâm hồn ta. Đó là những lời mẹ đã nói cho tôi nghe. Nhưng trong trường hợp này làm sao tôi có thể đây? Nói là một chuyện, làm được hay không thì lại là một chuyện khác. Mạnh Vũ vừa lấy điện thoại mà bấm số cho Đạt. Phía đầu dây bên kia hai hồi chuông nhấc máy. Alo. Chính xác, đó là giọng của Đạt. Mạnh Vũ từ đầu đến cuối vẫn theo dõi nét mặt của tôi. Tôi chẳng bận tâm. Điều tôi quan tâm duy nhất bây giờ chính là việc anh ta gọi điện cho Đạt. Liệu anh ta có thông báo cho Đạt biết về sự có mặt của tôi không? Đạt à? Ừ, có chuyện gì? Số tiền mà cậu nợ tôi, cậu tính thế nào đây? Tôi... Đạt ấp úng không biết trả lời như thế nào. Trong khi đó, tôi lại có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu hỏi của Mạnh Vũ dành cho Đạt. Cậu còn hạn một tuần nữa. Nhất định tôi sẽ trả. Chỉ là... Chẳng phải cậu vừa mất đi một thứ gì đó, không phải sao? Mạnh Vũ, anh nói thế là có ý gì? Không, chỉ là nghe thấy giọng cậu có chút lạ nên tôi tò mò thôi. Chuyện của tôi tự tôi giải quyết, số tiền tôi nợ anh tôi sẽ trả. Mạnh Vũ nhìn tôi cười rồi nói tiếp. Không phải nhà chúng ta gần nhau lắm sao? Nghe xong mà tôi không còn chút máu nào cả, vội vã chạy ra mở rèm cửa để quan sát. Đúng, đúng thật rồi. Căn hộ của Mạnh Vũ đối diện ngay với chung cư của Đạt. Nghĩa là bây giờ tôi vẫn nằm trong vùng nguy hiểm, có thể sẽ bị Đạt phát hiện bất cứ lúc nào. Tôi quay phát người lại nhìn Mạnh Vũ. Anh ta dường như gương mặt thỏa mãn như muốn chọc tức tôi vậy. Ngoài ánh mắt căm phẫn thì tôi chẳng còn ánh mắt thiện cảm nào dành cho anh ta được nữa. Mạnh Vũ im lặng một lúc rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện qua điện thoại với Đạt. Đạt nói, tôi và anh đâu có thân thiết đến mức mà anh nhắc lại chuyện đó làm gì, chẳng phải trước giờ luôn là như vậy. Không, chỉ là tôi muốn nhắc cho cậu nhớ, cậu lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Số nợ của cậu, tôi nhất định sẽ không để cậu trốn. Ok thôi. Tôi khóc, khóc vì sự uất ức. Cuộc đời không phải quá khổ rồi sao, anh ta lại còn muốn chọc tức tôi như thế này nữa. Nếu không phải cố gắng mà sống tốt thì có lẽ tôi đã bị đau tim mà chết bởi những lời nói anh ta nói với Đạt rồi. Tôi cất tiếng nói, anh vui lắm sao? Chẳng tức tôi, anh vui lắm sao? Có thể là vậy. Tôi có đang nhìn sai người? Đó là cách cô tự đánh giá thôi. Anh thật là xấu xa, hơn mức tôi tưởng tượng, Mạnh Vũ. Xem ra đây là lần đầu tiên tôi được nghe những lời nói từ một người con gái. Thật thú vị. Thú vị lắm phải không? Vậy anh cứ tiếp tục đi, tiếp tục trả đạp tôi giống như bạn anh đã từng làm với tôi đi. Tôi hét lên. Tôi nói với cô rồi, Đạt không phải là bạn mà là con nợ của tôi, cô hiểu chưa? Mạnh Vũ tức giận rời khỏi phòng, tay đóng cửa cái sầm một cái, bỏ lại tôi ở đó một mình. Tôi uất ức khóc một mình. Tại sao anh cũng muốn lôi tôi ra làm trò tiêu khiển cho bọn họ? Tại sao không ai có chút lòng thương cảm dành cho tôi? Tại sao? Một lúc sau, khi bình ổn lại, tôi đã ngừng khóc, nhưng vẫn ngồi ở nền gỗ lạnh. Mạnh Vũ đi vào, trên tay cầm một số thuốc và bông băng. Anh ta ngồi xuống, thô bạo giật lấy cánh tay của tôi. Tôi cố ý né tránh, đôi tay như gượng ép mà né tránh từng lớp bông. Mạnh Vũ trợn mắt nhìn tôi, khi nhìn thấy ánh mắt ấy, tôi có đôi phần sợ hãi. Thực sự là như vậy. Cuối cùng tôi đành buông lỏng cánh tay mà để cho anh ta sát trùng lại một lần nữa. Anh ta thô bạo giật từ lớp bông băng cũ trên vết thương. Đau, sát là những thứ tôi cảm nhận được. Nhưng tôi cắn chặt răng, hai bàn tay nắm chặt vào ga giường, cố không kêu lên thành tiếng. Mạnh Vũ cũng khá ngạc nhiên về sự chịu đựng của tôi. Đau lắm không? Tôi không trả lời, anh ta hỏi lại lần nữa. Tôi hỏi đau lắm không? Không. Ok. Nói xong, anh ta thô bạo đổ từng giọt nước sát trùng vào vết thương. Ban đầu tôi cố gắng không kêu lên, nhưng càng làm thế, càng thách thức sự kiên nhẫn của Mạnh Vũ thì phải. Anh ta từ đầu đến cuối vẫn nhìn biểu hiện trên gương mặt của tôi, trong khi tôi lại muốn lảng tránh ánh mắt ấy. Đau. Cuối cùng tôi cũng nói lên được cái từ đó. Anh ta dường như giả vờ không nghe thấy, cô lấy thêm bông xi mạnh vào vết thương. Anh không nhẹ tay một chút được à? Không. Thế để tôi tự làm. Cô nghĩ là sau khi cô làm xong, vết thương sẽ ổn hơn chứ? Dù sao thì còn tốt hơn như thế này. Yên lặng đi. Tôi bảo để tôi làm. Anh ta càng nắm chặt tay, như quyết không chịu để yên để tôi buông. Tôi bảo là cô yên lặng. Tự nhiên anh ta quát lên, tôi có làm điều gì có lỗi với anh ta đâu chứ. Nhưng dù sao anh ta cũng là người cứu tôi, giúp đỡ đến tận ngày hôm nay, nên tôi đành ngồi yên mà chấp nhận. Dường như sau khi đụng tay tôi đau, anh ta đã biết nhẹ nhàng hơn, khiến tôi cảm thấy dễ chịu đôi chút. Sau khi khử trùng lại vết thương một lần nữa, anh ta nhanh chóng thu dọn từng lớp bông băng cũ, đưa cho tôi thuốc và một hộp cơm. Thuốc và cơm, nước có sẵn ở bàn. Tôi ngập ngừng nhìn bóng lưng anh ta rời đi. Thực sự mà nói, trong lòng có chút cảm động. Cho dù lời nói của Vũ có phần hơi khó tính, nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp, thực sự là như vậy. Miệng tôi mấp máy. Cảm ơn anh. Anh ta không quay lưng lại nhìn tôi để trả lời, chỉ đứng đó đáp lại. Khỏi cần, dù sao tôi cũng chỉ cho cô sống ở đây mấy ngày nữa thôi. Tôi vào cô, không quen biết, tôi giúp đỡ coi như rủ lòng thương hại với một con vật bị chủ nó bỏ rơi. Dù anh nói gì đi nữa, tôi vẫn rất biết ơn anh, cảm ơn vì tất cả. Cứ thế đến lúc tận khuya, tôi không gặp anh ta thêm lần nào nữa. Ngoài trời, nhiệt độ vẫn lạnh, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong lòng tôi thì nóng như lửa đốt. Không biết mai đây sẽ thế nào đây, chấp nhận cái cuộc sống này mãi sao? Cả đêm trằn trọc mãi không thể chợp mắt, tôi mới thử đi ra ngoài phòng khách. Lúc này dù là trong bóng tối, nhưng tôi vẫn nhận thấy căn nhà mà Mạnh Vũ đang ở cũng không rộng rãi là mấy, thậm chí không bằng một nửa nhà Đạt. Tôi đang có một thắc mắc. Liệu một người như Mạnh Vũ có khả năng cho Đạt vay 100 triệu, tại sao lại không có tiền thuê căn hộ tốt hơn, lại phải sống như vậy? Ngoài phòng khách có ghế sofa, trong bóng đèn ngủ chập chờn, tôi thấy Mạnh Vũ đang đắp một cái chăn mỏng nằm đó. Khuôn mặt bình yên, chẳng giống với lúc anh ta nói chuyện với tôi. Tôi càng nhìn, càng cố gắng tham lam mà ngắm thêm nó một chút nữa. Tôi kéo chặt chiếc áo len trên người cho khỏi lạnh, tiến gần anh ta thêm một chút nữa. Nhà có mỗi một cái giường, vì nhường cho tôi nằm mà anh ta phải ra ghế sofa ngủ, khiến tôi có đôi chút có lỗi. Hơn nữa vì không có điều hòa nên nhiệt độ ngoài phòng này lạnh hơn trong phòng ngủ. Anh ta lại đắp có mỗi cái chăn mỏng, liệu có lạnh quá hay không? Như phản xạ tự nhiên, tôi xoay người chạy vào trong nhà, lấy ra cái chăn phao to đắp thêm cho anh ta. Bất giác tôi nở một nụ cười. Được ngắm anh ta nằm như vậy, tôi cũng nhận ra được nhiều điều. Anh ta liệu cũng đẹp trai đấy chứ? Tôi đang quan tâm anh ta sao? Chẳng biết, chỉ biết rằng cứ thế đứng trong bóng tối, lặng lẽ quan sát gương mặt ấm áp ấy ngủ ngon trong sự bình yên, từ một người xa lạ bỗng trở nên quen thuộc từ lúc nào. Mạnh Vũ, thực sự cảm ơn anh. Không biết liệu thời gian sắp tới anh có cho tôi ở nhờ nữa hay không? Cũng có thể tôi sẽ bị anh đuổi ra khỏi nhà, nhưng tôi vẫn rất biết ơn anh, thực sự là như vậy. Chưa giờ tôi là hạng con gái bị Đạt lợi dụng để làm tiền. Cuộc đời tôi cứ tưởng chồng hết. Tôi cứ nghĩ cả cuộc đời này sẽ luôn gặp phải những người đàn ông bội bạc. Nhưng Mạnh Vũ à, tôi sai rồi, vì giờ tôi đã biết trong số những người đàn ông bội bạc và khốn nạn đã từng đi qua cuộc đời tôi thì chỉ ít vẫn còn một người tốt như anh Mạnh Vũ đây. Nói xong, tôi xoay người bước vào trong, trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng. Sau khi nhận thấy tôi đã đi vào phòng yên vị trên giường ngủ, Mạnh Vũ mới mở mắt. Hóa ra anh ta không hề ngủ. Những lời tôi vừa nói lúc nãy lọt vào tai anh ta không sót một chữ nào.